Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ cùng Thuận đến với một tập truyện của tác giả Khúc Cá Bống, nằm trong chuỗi series các câu chuyện về thầy Pháp Cường của tác giả Khúc Cá Bống. Và cái tập ngày hôm nay nó đã là phần thứ 6 của cái chuỗi series này rồi. Còn 5 phần trước, không biết quý vị đã nghe hết chưa? Quý vị nào mà chưa nghe thì có thể vào phần bình luận. Thì cái link của chuyện series này ấy, thì Thuận có ghim ở cái đầu phần bình luận luôn. Quý vị có thể nhấp vào đấy để đón nghe 5 phần trước. Còn quý vị nào nghe rồi thì chúng ta sẽ đến với phần 6 ngày hôm nay, có tựa đề là Trực đêm ở doanh trại. Câu chuyện rất hấp dẫn, rất thú vị và đầy tính giải trí. Mời quý vị cùng lắng nghe. Sau khi trở về thành công giải quyết vụ thần trùng, lại dính phải việc bị hiểu lầm là dân nghiện, khiến thầy Cường suy sụp mất một khoảng thời gian dài sau đó. Bà Hằng cũng vì vậy mà bị thầy giận mất cả tuần lễ. Vốn lúc đầu bà còn giả vờ không biết, nhưng sau khi bị thầy vặn hỏi về dòng bình luận, thấy thầy cũng tội mà thôi cũng kệ, thì cũng chỉ biết cười trừ, giả ngơ đánh trống lảng. Chị cũng chẳng nhớ nữa, mà chuyện đó cũng là chị vội quá, đâu nghĩ nó lại ra nông nỗi như vậy đâu. Với cả cũng là tại chú gầy còm phở phạc quá mới đâm ra bị hiểu lầm như vậy. Chú đây là thiếu một người vợ chăm sóc. Chị bảo rồi, lấy vợ đi thôi. Này, thấy con bé Uyên sao? Xinh xắn lại hiền lành, chú cứu được nó có lẽ cũng là cái duyên. Hay là yêu nó đi, chị làm mối cho. Bà Hằng cố tình đá sang chuyện của Uyên, cũng nói toẹt ra ý định muốn làm bà mối của mình. Đôi mắt bà liếc nhìn thầy Cường như đang dò xét xem thái độ của thầy ra sao. Nhưng lúc này thầy Cường đã chẳng còn tâm trạng nào mà nghe bà Hằng làm mối nữa. Trong đầu thầy chỉ toàn là những dòng bình luận mà thầy đã đọc được trước đó. Chỉ tội cho ông Vĩnh thật thà vì chuyện này mà ông ấy náy mãi. Mình thì được mọi người tôn vinh, thầy Cường thì ngược lại, bị mọi người dè bỉu, đem ra chê trách quá trời. Cũng là tại ông hấp tấp quá nên mới thành ra cái chuyện hiểu lầm lớn như vậy. Người quanh xóm quanh làng thì họ hiểu, chứ thiên hạ ngoài kia thì mồm đâu mà giải thích được hết. Thấy chồng bồn chồn, bà Hằng chép miệng xua tay. Ui trời, dằm bữa nửa tháng thầy lại hết đi mà. Tôi lạ gì cái tính thầy. Thầy cố tình giận vậy để đẩy con mụ Liên sang cho mình giải quyết đó. Bà thật là, đã vô trách nhiệm lại còn hay nói xấu thầy. Thôi, để tôi gọi thằng cu sang chạy con ba gác đi chở 20 cân giấy tiền về. Chứ thầy như vậy rồi làm gì còn mặt mũi mà bước ra ngoài nữa. Nói rồi ông Vĩnh rút chiếc điện thoại ra gọi cho thằng cu cháu chạy con xe chở lợn của nó qua nhà, đưa ông đi một chuyến. Thấy chồng định đi, bà Hằng gọi với theo. Mụ ấy đòi 30 cân cơ đấy, nhớ mua đủ không mụ lại lèo nhèo. Bất lực, bà Hằng chỉ biết thở dài. Không hiểu sao cứ dính vào cái nhóm này là bà toàn phải chịu thiệt. Sau trận đêm đó, bà Liên lên thăm mọi người suốt. Ấy thế mà cứ nhắc đến ai trả tiền độ loa là đám trên trần bắt đầu đánh trống lảng, khiến bà Liên đâm ra bất mãn. Đến bà Trang chẳng liên quan gì cũng bị bà làm phiền mỗi đêm. Bà Liên trách bà Trang sao không để thầy đi mua giấy tiền về rồi hắn nói, để thầy biết sớm thầy có luôn cớ trốn nợ. Hẹn lần hẹn lượt chẳng biết đến bao giờ. Mà bà đặt lịch độ loa rồi, không có chờ đợi thêm được nữa. Thế mà khi xưa nói sẽ chu cấp cho tôi đầy đủ, bây giờ thuê tôi làm việc còn chẳng muốn trả tiền. Thường cho cái thần mà yếu đuối tôi bị mấy người bắt nạt. Vừa nói bà Liên vừa yếu đuối lau nước mắt, đôi mắt lập lòe phát sáng còn cố tình tạo ra hiệu ứng long lanh, khiến bà trông càng thêm quái dị. Bà Trang đã quá quen với những hình ảnh như vậy rồi nên chỉ biết cười khổ giải thích. Khổ, em nào có biết đâu. Hay là em đốt tạm cho chị mấy cân tiêu tạm, đợi thầy Cường ổn định tâm lý rồi thầy trả cho. Nghe bà Trang nói vậy, bà Liên lắc đầu. Thôi, chị đây làm việc rất có nguyên tắc, ai thuê chị thì người đó trả tiền. Cô ngủ đi, chị đi tìm mụ Hằng tính sổ. Cũng tại bả mà thầy Cường ra cái nông nỗi như vậy, nghĩ cũng thương. Nói rồi bà Liên biến mất nhanh hơn một cơn gió khiến bà Trang đâm ra ngơ ngác. Nhìn đồng hồ cũng đã 3 giờ sáng, mở to mắt ngước lên trần nhà, bà Trang thở dài nghĩ thầm. Một người nợ dai, cả đám mất ngủ mà. Dạo này bà ngon mà bà báo quá, đúng chịu không nổi. Giống với bà Trang, bà Hằng cũng bị bà Liên làm cho mất ngủ mấy hôm liền. Âu cũng tại bà Hằng mà thầy Cường phải bế quan ở nhà. Bà Liên thậm chí còn bắt bà Hằng phải trả tiền cho bà thay cho thầy Cường. Tiền công 10 cân, tiền tổn thất tinh thần là 20 cân. Tại mấy người mà xuống dưới đấy tôi mất hết mặt mũi. Đám dưới đó đồn rằng thần trùng là người yêu cũ của tôi. Đúng nhục. Bà Liên vừa nói vừa ấm ức, thương cho anh người yêu quỷ sai uy vũ bị đồn vì ghen tuông mà bẻ mọ thần trùng. Lên trần lại thấy cảnh thầy Cường đang ủ rũ vì bị đổ oan. Bà Liên đâm ra cũng thấy đồng cảm cho thầy. Thôi thì đòi thầy không được, bà đành quay qua đòi bà Hằng. Dẫu sao chuyện này cũng là do bà Hằng nhờ vả trước. Nghe đến 30 cân giấy tiền, bà Hằng lập tức méo mặt. Nghĩ đến lần trước phải huy động cả nhà hùng hục đốt 20 cân giấy tiền, bà vẫn còn dùng mình kinh hoàng. Tàn giấy lúc đó phủ kín cả khoảng sân nhỏ, hại bà phải quét cả tuần mới coi như là sạch sẽ. Sau khi thanh toán đầy đủ cho Liên Mỹ Nữ, cuộc sống của thầy Cường cùng đồng bọn cũng dần quay lại bình yên. Ngồi nhà buồn chán, thầy Cường quyết định bốc máy gọi cho Mo Trương tâm sự. Sau vài hồi chuông, phía bên kia vang lên giọng nói trêu chọc của Mo Trương. Về giải cứu được vợ sinh có khác, cả tuần liền không thấy gọi cho anh đây. Sao? Chốt ở cô vợ tương lai thứ 29 rồi hả? Bao giờ cưới để anh còn chuẩn bị rượu mừng? Nghe Mo Trương hỏi một tràng dài, thầy Cường thở dài bất lực. Tôi đang bực mình đây. Sau khi về xảy ra nhiều chuyện quá nên không có tâm trạng nào mà gọi điện cho anh. Này, hay là tôi lại trốn lên anh một thời gian nhé. Ở đây chỉ toàn là những khổ đau thôi. Nghe thầy Cường nói vậy, lại nghe trong giọng nói của thầy mang đầy tâm sự, khiến Mo Trường có chút hoang mang. Sao thế? Thất tình à? Còn đau hơn cả thất tình nữa. Dạo này tôi chẳng còn mặt mũi nào mà bước ra đường. Chuyện là... Suốt 2 tiếng đồng hồ sau đó, Mo Trường được thầy Cường tường thuật lại từng chuyện sau khi thầy trở về. Từ việc lôi bà Liên lên tính kế thần trùng, đến việc bà Liên báo lôi người yêu lên quần cho thần trùng một trận. Cuối cùng là chuyện thầy bị người ta đăng lên mạng, nói là thằng buôn ma túy, bị tóm được ngoài bến xe. Nhìn tôi sáng sủa đẹp trai mặt uy tín thế này mà người ta nói là thằng nghiện nghe có tức không? Giờ tôi còn chẳng dám ra ngoài đường nữa. Nỗi oan này ai thấu cho tôi? Nghe thầy Cường tâm sự, Mo Trường há hốc cả mồm. Thật không ngờ chỉ sau 1 tuần mà thằng cu này có thể gây ra được nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Thầy Cường ức hiếp thần trùng như vậy, có lẽ đây chính là báo ứng của thầy. Khi còn đang mải suy nghĩ an ủi làm sao, thì từ phía góc nhà lão ma xó chợt phóng đến hét vào trong điện thoại. Đáng lắm thằng ranh con, thứ lươn lẹo mà tự nhận mình uy tín hả? Trả một cây hương nến cho lão đây, nhanh lên, cái thứ lừa đảo trời phạt kia. Nghe giọng uất hận của lão ma xó, thầy Cường cũng đoán được lão ta đã tính ra được cuộc làm ăn khi đó bị thầy ăn bớt. Thế nhưng để mà nói về độ vô liêm sỉ thì lão ta cũng chẳng kém. Đây cũng chỉ là thầy ăn miếng trả miếng cho năm đó mà thôi. Ôm lấy đầu, Mo Trường chỉ biết lắc đầu bất lực với đôi oan gia này. Thầy Cường gọi lão ma xó là thằng cha già mất nết, thù cũ nợ mới cũng được cả hai đem ra tính sổ với nhau. Theo từng lời kể tội của đôi bên, kỷ niệm 10 năm về trước cũng được khơi lại trong tâm trí mọi người. Nhớ năm đó thầy Cường vẫn còn là một cậu trai trai ngỗ ngược. Thầy khi đó vẫn còn mơ mộng lắm, tâm trí cũng không muốn theo nghề thầy Pháp như bây giờ. Nhớ khi đó ông Kiên bố thầy Cường vẫn còn sống, thấy con lông bông không chịu học hành đàng hoàng thì đâm sốt ruột. Vào đợt xét tuyển nghĩa vụ quân sự, mặc kệ thầy Cường dãy đành đạch phản đối, ông Kiên nhất quyết lên nộp giấy tự tay tống thẳng quý tử đi nghĩa vụ cho biết mùi đời. Cứ vậy thanh niên Cường bất lực vác ba lô lên đường đi lên tận Thái Nguyên rèn luyện. Cũng chính nhờ vậy mà thầy gặp được Mo Trương. Cũng tại đây thầy tìm được ý nghĩa cùng quyết tâm trở thành một thầy Pháp cao tay giúp ích cho đời. Một trong những nhân tố quan trọng giúp thầy Cường trở nên trưởng thành, chín chắn như vậy, không thể không kể đến lão Ma Xó Gian Sở và cuộc đụng độ sinh tử của hai anh em cùng với lão khi đó. Khác với thầy Cường, Mò Trường năm đó là một thanh niên nhiệt huyết có chí hướng. Anh chủ động xin đi nghĩa vụ quân sự để rèn luyện bản thân. Nơi rèn luyện mặc dù cũng ở Thái Nguyên, nhưng cách bản làng anh đến 50 km. Nhớ lần đầu hai người gặp nhau, cả hai đã đều cảm thấy ở đối phương có một cảm giác quen thuộc, lại thân thiết đến lạ. Trong mắt thầy Cường, Mò Trường là một thanh niên đô con với làn da rám nắng, đôi mắt sáng cùng vầng trán cao, ánh lên vẻ thông minh, lại chính trực. Thế nhưng ấn tượng tốt đó của thầy Cường đối với Mò Trường liền biến mất khi Mò Trường liếc nhìn lại thầy Cường. Hàng lông mày rậm của anh khẽ nhếch lên, miệng há ra để lại một khẩu hình. Cô em, nhìn cái đéo gì? Ấy thế mà oan gia ngõ hẹp làm sao hai người lại được xếp chung một phòng, hoạt động chung một tiểu đội. Cũng từ đó hai người dần hiểu nhau nhiều hơn, tình bạn sát son cũng bắt đầu từ đó. Này, chú em, làm nghề thầy Pháp à? Khi thầy Cường đang nằm thở hồng hộc trên giường sau ngày đầu tiên đầy nắng, thì tiếng của một thanh niên truyền tới. Người này đang đứng sát ngay mép giường thầy Cường, âm thanh nhỏ vừa đủ để hai người nghe thấy. Nghe đến từ thầy Pháp, thầy Cường giật mình ngóc đầu lên xem là ai. Đập vào mắt thầy là Mo Trương đang đứng chống nạnh nhìn mình, khuôn mặt rám nắng ấy vô cùng tươi tỉnh, không có gì là mệt mỏi cả. So với thầy Cường lúc này thì đúng là một trời một vực. Cũng phải nói, Mò Trường quan sát rất giỏi, vốn ngay từ đầu đã chú ý đến chàng thanh niên nhỏ thó, trắng trẻo, cùng bộ mặt lấc cấc. Mò Trường khi đó trong đầu cứ cảm thấy tên này có gì đó kỳ lạ. Trong buổi rèn luyện đầu tiên, khi thầy Cường tiến tới lấy cây cuốc, anh liền quan sát thấy trên tay chàng thanh niên ấy có một vết màu đỏ đã nhạt. Mặc dù chưa chính thức trở thành mo bản, nhưng Mò Trường đã rất có kiến thức. Chỉ cần liếc qua một cái anh cũng có thể đoán được vệt đỏ nhạt kia chính là Chu Sa. Vốn từ khi còn bé đã nghe cha nhắc đến thầy Pháp ở miền xuôi vô cùng lợi hại, anh rất mong có thể một lần gặp gỡ với họ. Chỉ là thằng cu này nhìn thế nào cũng không thấy có tí lợi hại nào. Thôi thì cứ hỏi thử, không phải cũng chẳng sao cả. Liếc xéo Mò Trường, thầy Cường sau cái chạm mắt yêu thương khi đó đã thấy vô cùng chướng mắt với anh. Tuy nhiên trước câu hỏi của Mo Trương thầy cũng rất kinh ngạc. Tại sao tên thanh niên đen hôi này lại biết được thầy làm thầy Pháp cơ chứ? Nói về vết chu sa đỏ trên ngón tay cũng là ông Kiên sáng nào cũng bắt thầy phải luyện vẽ bùa. Ông nói thầy đầu óc kém cỏi nên phải biết lấy cần cù mà bù thông minh. Để chống đối cha, sáng nào thầy cũng dạy vẽ run vẽ dế một lúc. Vì thói quen lâu ngày nên ngón tay lúc nào cũng dính đầy chu sa. Mặc dù không biết vì sao Mo Trương biết được, thầy Cường mặc kệ anh quay mặt vào tường, đáp bằng một giọng không muốn tiếp chuyện. Thầy Pháp cái gì? Xem phim nhiều bị áo hả bác? Thầy Cường khi đó chưa từng có suy nghĩ sẽ nối nghiệp cha, cũng cảm thấy làm cái nghề này quê chết đi được. Thấy cậu thanh niên gầy còm này không nhận, Mo Trương có chút thất vọng. Sau một tuần sinh hoạt cùng nhau, thầy Cường dần quen với những anh em chung phòng. Ác cảm đối với Mo Trương cũng dần vơi đi một chút. Trong phòng gồm có 6 người, ngoài thầy Cường và Mo Trương ra thì còn có thêm 4 người nữa, lần lượt là Huy, Hoàng, Trí và Thức. Mo Trương là người lớn nhất trong phòng, tiếp đến là Huy và Hoàng hơn thầy Cường 1 tuổi. Thầy Cường, Trí và Thức bằng tuổi nhau, cũng là bé nhất. Vì lớn tuổi nhất lại là dân bản địa sành sỏi tại nơi này, Mo Trương được mọi người trong phòng đồng loạt coi là anh cả. Chỉ duy nhất có thầy Cường là cứng đầu, nhìn khuôn mặt rám nắng nhưng vẫn không thể che đi được nét non nớt kia. Thầy cảm thấy không phục tí nào. Trước kia khi ở quê, thầy cũng là thanh niên hổ báo lông bông có tiếng của làng. Vì nổi tiếng quậy phá, đám thanh niên làng đi theo thầy cũng không ít. Có thằng hơn thầy cả 5 tuổi, còn phải gọi thầy bằng anh. Bây giờ đời nào, thầy lại phải chịu bé hơn thanh niên miền núi kia cơ chứ. Cũng may trong phòng thầy ai cũng hiền lành, Thấy thầy không chịu thì cũng mặc kệ. Chưa, nhìn thầy gợi đòn thế này, gặp phải người khác á, khéo lại bị đấm cho sưng cả mồm. Những ngày tiếp theo, thầy Cường dần thấm được thế nào gọi là kỷ luật thép. Làn da boy phố của thầy cũng dần được thay thế thành màu bánh mật khỏe khoắn. Mỗi sáng đều phải dậy sớm tập thể dục, ăn ngủ nghỉ đúng giờ, khiến thầy vậy mà tăng lên được cả 5 cân. Béo tốt cùng làn da khỏe khoắn khiến thầy đẹp trai lên không ít. Giá như thầy có thể duy trì dáng vẻ này đến tận bây giờ, thì có lẽ cũng chẳng bị hiểu lầm là dân nghiện nữa. Tình cảm của 6 anh em trong phòng cũng rất tốt, đi đâu cũng đều thấy có nhau. Thậm chí có lần thầy Cường vì ham ngủ dậy muộn khiến cả phòng bị phạt. Giữa trưa nằm thẳng phải đứng canh cho thầy ôm chăn gối ngủ dưới cái nắng chói chang. Trông thầy lúc đó vừa tức lại vừa buồn cười. Sau hơn 2 tiếng nằm ngủ mới được thả về. Cả đám người nào người nấy xây sẩm vì say nắng. Đám Mạnh và mông thầy Cường đang đi phía trước, chỉ nói bằng giọng bực bội. Thằng Ranh, mày ngủ trễ mấy phút mà làm mấy anh đây đứng nguyên 2 tiếng. Đêm qua mày mộng tinh với con nào hay sao mà sáng dậy không nổi vậy? Thầy Cường bị đá cho một cái thì tức lắm, nhưng biết là do mình sai nên cũng chỉ biết ngậm ngùi xoa mông nói lý nhí. Thì qua con mệt nên ngủ quên đi mất, mà cũng có phải là tôi cố ý đâu. Nghe thầy Cường lý nhí trình bày, cả đám chỉ biết bất lực lắc đầu. Dẫu sao chuyện cũng xảy ra rồi, phạt cũng đã phạt rồi, còn đôi co thêm cũng chẳng cứu vãn được gì nữa. Thế nhưng câu hỏi bông đùa của Chí lại trở thành đề tài cho mọi người nói chuyện. Hoàng bỗng như vừa nghĩ ra chuyện gì đó, liền quay qua hỏi Mo Trương. Anh Trương, con gái ở đây thường xuyên đi rừng đêm lắm hả? Nghe mấy thằng bên cạnh kể, thằng Thuật bên đó gác đêm mà gặp được một em gái đi ngang qua. Nghe đồ xinh quá. Hình như đêm nào em gái cũng hẹn nó lén ra ngoài nói chuyện nữa cơ. Nghe Hoàng nói vậy, cả đám ổ lên đầy ngạc nhiên. Thế nhưng Mò Trường sắc mặt lại lập tức nhăn lại. Rừng thiêng nước độc, ban đêm đi lại trong rừng đối với những người nơi đây là cấm kỵ. Nếu không vạn bất đắc dĩ, thì cho dù có là thanh niên bọn anh đây cũng chẳng dám đi vào, chứ nói gì là đàn bà con gái. Chắc chú lại nghe mấy thằng phòng bên bốc phét linh tinh chứ gì. Nghe Mò Trường nói vậy, Hoàng có chút ngơ ngác. Rõ ràng mấy thằng bên đó nói rằng thằng Thuật kể cho chúng nó nghe. Còn nói đúng là đêm nào thằng đó cũng trốn ra ngoài phòng thật. Mà chuyện này bốc phét ra cũng có lợi ích gì đâu. Không khéo, truyền ra ngoài thằng kia còn bị phạt đấy chứ. Nhưng quả thật nếu nói có đứa con gái nào nửa đêm chạy nhong nhong trong rừng nghe cũng vô lý thật. Khéo ở thằng kia thiếu hơi gái quá nên bốc phét ra cho anh em ghen tị chơi thôi. Mấy người trong phòng nghe chuyện này cũng cảm thấy Mò Trường nói chí phải. Đám thanh niên bây giờ lắm thằng muốn gây sự chú ý mà toàn bịa ra những chuyện tào lao. Đi thêm một đoạn, bỗng Mò Trường lại lên tiếng dặn dò vài câu. Mà này, mấy đứa chúng mày trực đêm nhớ phải cẩn thận. Cho dù có gặp gái đứng ngoài cổng thật thì cũng tuyệt đối không được tớn lên mà bắt chuyện đâu nha. Tao nói trước ở đây có ma rừng đấy, quỷ núi nhiều lắm. Chúng mày không cẩn thận, nó bắt mất hồn như chơi đấy. Nghe anh cả của phòng nói vậy, cả đám ngơ ra. Hoàng sau đó liền cười xòa nói đùa. Em còn đang mong gặp ma đây này. Em mà gặp được liền bắt lấy một con về nhốt lại làm quét dọn cho anh em mình. Ngoài thầy Cường ra, bốn người còn lại đều coi lời Mo Trương nói là đùa mà cười ầm lên. Dẫu sao bọn họ cũng là những thanh niên bình thường, lại sống ở dưới xuôi bình dị. Từ bé đến giờ nào có biết ma cỏ là gì. Thức thậm chí còn buông lời tếu táo. Chỉ cần sinh, dù là ma nữ thì em cũng chịu. Chứ em vã quá rồi, thầy yêu ma còn hơn là yêu cô đơn. Thấy mấy đứa chẳng ai tin mình, Mò Trường chỉ biết lắc đầu. Chỉ có duy nhất thầy Cường là im lặng không nói gì. Đôi mắt nhìn dõi theo Mo Trường có chút bất đắc dĩ. Ma quỷ vốn là một bí ẩn mà khoa học chưa thể chứng minh được. Nếu chưa từng trải qua thì hầu hết mọi người đều coi nó là mê tín. Lời cảnh cáo của Mo Trường cứ vậy mà bị mấy cậu thanh niên bỏ ngoài tai. Chỉ có thầy Cường biết ma quỷ thực sự đáng sợ đến thế nào. Vào một buổi sáng tinh mơ vài ngày sau đó, khi mọi người còn đang gấp chăn màn, thì Hoàng từ bên ngoài chạy sộc vào, mặt mày tái mét. Mọi người, thằng Thuật ở phòng bên cạnh chết rồi. Vừa nghe hết câu của Hoàng nói, cả đám liền sửng sốt. Thằng Thuật mấy hôm trước mà mày kể là tìm được người yêu trong rừng lúc đi trực đêm đó hả? Mò Trường nhăn mặt hỏi lại Hoàng, gật mạnh đầu. Hoàng lắp bắp nói tiếp. Đúng rồi anh, nó chết rồi. Mấy thằng cùng phòng nó không thấy nó dậy bèn đến lay. Ai dè nó chết cứng trên giường từ bao giờ rồi. Không để thằng Hoàng nói hết câu, Mò Trường lập tức bật dậy chạy ra ngoài. Theo sát đằng sau là thầy Cường với khuôn mặt nhăn lại, đầy nghiêm túc. Tiếp đó là đám anh em trong phòng. Bọn họ mặc dù chẳng đoán được gì nhưng vẫn theo ra để hóng hớt. Thế nhưng khi bọn họ chạy ra thì đã bị phong tỏa. Mò Trường cùng mọi người bị chặn lại, không được tiến vào bên trong. Pháp Bì lúc này cũng được gọi đến, xác của Thuật cũng được đưa đi ngay sau đó. Hoàng lắp bắp kể lại lúc xác Thuật được phát hiện ra. Lúc xác thằng Thuật bị phát hiện, vừa hai em cũng đang đứng gần đó. Nghe tiếng mấy thằng hét lên, em liền lao vào xem thử luôn. Thằng Thuật lúc đó trông đáng sợ lắm. Da mặt nó trắng bệch, mắt sưng phù lên thâm quầng như mấy con cương thi trong phim ấy. Mà lạ cái rõ là nó chết rồi mà sao em cứ cảm giác khóe miệng nó đang nhếch lên như đang thỏa mãn lắm. Nói đến đây Hoàng liền dừng lại. Đến nó nghe chính lời nó kể còn tự thấy quái gì. Da cả da vịt nổi hết cả lên. Mò Trương ngồi đăm chiêu trên giường không nói gì. Dường như anh đang suy nghĩ đến chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Bỗng Hoàng à lên một cái như vừa nhớ ra chuyện gì đó, tiếp tục kể tiếp. Mấy thằng cùng phòng nó nói đêm qua vẫn thấy thằng Thuật bỏ ra ngoài. Dạo này đêm nào nó cũng trốn ra ngoài. Cũng chẳng ai biết nó đi bằng đường nào. Cứ đến 4 giờ sáng nó mới trở về. Sáng vẫn dậy sinh hoạt bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trước đó nó to béo lắm, mà từ đợt nó khoe có người yêu cay, thái độ của nó khác hẳn. Người ngợm cũng teo tóp lại trông thấy. Anh Trương, hay thằng này gặp phải bạch cốt tinh nghìn năm trong rừng, bị nó hút hết tinh huyết như trong phim Tây Du Ký vậy. Nghe Hoàng nói, cả đám đều cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Trước đó nghe thằng Hoàng kể chuyện thằng phòng bên quen được em gái đi rừng lúc nửa đêm. Lại nghe Mò Trường dọa có ma rừng thì chỉ coi như chuyện tiếu lâm giải trí. Nhưng thật không ngờ, mới chỉ vài ngày mà thằng Thuật đã chết. Hơn nữa cái chết lại quỷ dị như vậy, khiến cả đám không thể không nghĩ đến mấy câu chuyện ma quái vẫn thường được chiếu trên phim. Mò Trường không tiếp lời của Hoàng, đôi mắt sáng nghiêm nghị đầy vẻ suy tư. Một lúc sau anh liền đứng dậy, nhìn về phía thầy Cường hất hàm. Cường, cho em đi xem thử chút không? Thầy Cường từ đầu đến giờ vẫn im lặng ngồi trên giường không nói gì. Khi nghe Mò Trương hỏi thì giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Thực ra Mò Trương sau khi ở chung cùng thầy Cường, bằng khả năng quan sát cũng đã tự mình khẳng định đến 9 phần rằng cô em này có biết một chút đạo pháp. Ngược lại thầy Cường cũng nhìn ra được thân phận của Mò Trương. Mà thực ra anh cũng chẳng muốn giấu, đôi bên đều đã ngầm thừa nhận lẫn nhau. Nhưng vì thầy Cường không muốn nói ra nên Mò Trường cũng không tiện nhắc đến. Khác với thái độ mọi ngày, lần này thầy Cường dứt khoát gật đầu, đứng lên muốn ra ngoài cùng Mò Trường. Thấy vậy mấy anh em trong phòng ngơ ngác, sau đó theo phản xạ cũng muốn đứng lên đi theo. Thấy mọi người định cùng đi, Mò Trường ngăn lại. Thôi mấy chú ở nhà đi, rồng rán ra ngoài là muốn cùng nhau đi tưới phân hay gì? Anh với cô Cường ra ngoài có chút việc, tí liền về ngay. Bị gọi là cô, thầy Cường nhăn mặt liếc xéo Mò Trương. Từ thời thanh niên, cái tính cách đanh đá không chịu thiệt này đã xuất hiện ở thầy Cường. Bảo sao đến lúc làm nghề, thầy mới không nể nang ai như thế. Dù là ma quỷ hay con người, cứ động chạm đến quyền lợi kinh tế của thầy là thầy khô máu hết. Bước ra ngoài, hai người tiến thẳng sang phòng bên cạnh, coi xét tình hình. Xung quanh lúc này mọi người đã giải tán hết cả. Bên trong là tiếng mấy thanh niên cùng phòng với Thuật đang tường thuật lại mọi chuyện cho cấp trên nghe. Hai người chỉ giả vờ đi ngang qua để đi vệ sinh, Nhân cơ hội đó, liếc mắt quét qua một vòng xung quanh căn phòng. Chỉ cần liếc qua một chút, lập tức cả hai đều liền xác định được giường thuật nằm ở đâu. Một luồng khí đen dày đặc bao trùm lấy chiếc giường tầng dưới nơi giữa phòng. Tà khí dày đặc như vậy chứng tỏ cái chết của thuật là có vấn đề. Sau khi đi lướt qua căn phòng, cả hai lập tức dạo bước chuồn thật nhanh, tránh để mấy cán bộ liếc mắt tới. Thầy Cường lúc này mặt nhăn lại, mồm lẩm bẩm đầy khó hiểu. Kỳ lạ thật. Rõ ràng qua lời Hoàng kể thì thuật là chết tại căn phòng này. Người mới chết linh hồn vẫn sẽ luẩn quẩn ở tại nơi mình mất. Thế nhưng trong căn phòng đó lại hoàn toàn không có linh hồn của cậu ta. Một khả năng lớn xảy ra chính là từ khi trở về, thuật đã là một cái xác không hồn rồi. Rốt cuộc thì thuật đã gặp phải chuyện gì cơ chứ? Càng nghĩ thầy Cường cảm thấy chuyện này không đơn giản. Nhìn sang Mo Trương, khuôn mặt anh lúc này cũng nghiêm trọng không kém. Anh có thể cảm nhận được mùi quỷ khí bên trong căn phòng kia, kết hợp với lời kể của Hoàng lúc trước khiến anh thêm chắc chắn thuật là bị ma quỷ ở đây quấn lấy mà chết. Trên đường trở về, cả hai đều im lặng không ai nói với ai lời nào. Một cảm giác bức bối bao trùm lên tâm trí hai người. Cái cảm giác để quỷ giết người ngay trước mí mắt đối với những người làm nghề thầy pháp là một sỉ nhục rất lớn. Đối với loại ác quỷ đó, nếu không diệt sớm, ắt sẽ lưu lại đại họa. Trở về đến cửa phòng, bỗng Mo Trương quay qua thầy Cường nói nhỏ. Anh có thể nhìn ra chú là người trong nghề. Anh nhất định sẽ bắt được cái thứ hại người đó. Hy vọng chú có thể hỗ trợ anh. Thầy Cường im lặng không nói gì. Đôi mắt thầy lúc này cũng đang được lên đầy phẫn nộ. Mặc dù thấy cái nghề này không có tương lai, lại quê mùa, nhưng trong thầy vẫn đang đầy lòng chính nghĩa. Tận mắt chứng kiến ma quỷ lộng hành, nếu thầy vẫn cố tình nhắm mắt bỏ qua, thì thầy làm gì còn mặt mũi nào về gặp ông Kiên, làm sao dám ngẩng cao đầu mà sống nữa. Trầm ngâm đầy đắn đo, cuối cùng thầy Cường cũng gật đầu lên tiếng. Hồn cậu ta đã không còn ở đây, hoặc là bị dọa sợ lưu lạc bên ngoài, hoặc có lẽ đã bị bắt mất rồi. Nghe thầy Cường lên tiếng, Mo Trương mỉm cười thả lỏng. Quả nhiên anh nhìn người không sai. Thầy Cường thật sự là đang giấu nghề mà. Nơi này là trong quân ngũ, muốn làm phép cũng cần phải kín đáo. Có người trợ giúp khiến anh yên tâm hơn phần nào. Ít nhất, nếu bị tóm được thì cũng có người chịu phạt chung. Nghĩ vậy, anh liền cảm thấy có quyết tâm hơn mấy phần. Sau khi trở về, Mo Trương nhờ Hoàng quan hệ rộng kiếm cho anh một đồ dùng cá nhân khi còn sống của thuật. Hoàng mang khuôn mặt đầy hoài nghi ra ngoài. Nó không hiểu ông anh nhà mình đi xin đồ của người chết về làm gì. Thấy Hoàng nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn quái nhân, Mo Trương bất đắc dĩ cũng chẳng biết giải thích làm sao. Mày nhìn anh làm gì? Anh có việc quan trọng. Thôi đi luôn đi, đừng hỏi thêm gì nữa. Thầy Cường lúc này đang nằm ườn trên giường, thấy Mo Trương lúng túng thì che miệng lén cười. Cũng chẳng thể nói toẹt ra lấy đồ để làm lễ chiêu hồn thằng thuật được. Làm cái nghề này đôi khi người ta nghĩ mình thần kinh, biến thái thì cũng phải chịu thôi. Mang theo khuôn mặt hoang mang, chẳng biết thằng Hoàng lang thang đi đâu mà đến mấy tiếng sau mới về. Khuôn mặt nó bây giờ vừa đỏ vừa tím, biểu cảm nhăn không khác gì đít khỉ. Việc này là Mo Trương bí mật nhờ Hoàng, nên ngoài thầy Cường ra thì những người còn lại cũng không biết. Chỉ nghĩ Hoàng đơn giản là lại ra ngoài buôn dưa lê mà thôi. Nhìn thấy Hoàng trở về, Mo Trương sốt ruột kéo cậu ta một cái nói nhỏ. Sao đi lâu thế? Có kiếm được cái gì không? Gật đầu, Hoàng chỉ vào túi quần lúc này đang cộm lên một chút, nhăn nhó Hoàng nói trong uất ức. Đồ của thuật cấp trên họ đem đi hết rồi. Người ta kết luận nó bị đột quỵ, nên đã báo người nhà đến nhận xác cùng những vật dụng cá nhân. Em nhờ mấy thằng bên đó cố lục xem còn gì sót lại không. May là dưới gầm giường nó còn để lại một món. Chỉ là... Nói đến đây, Hoàng chỉ muốn có cái lỗ lẻ mà chui xuống. Nếu không phải là Mo Trương khẩn thiết nhờ cậu ta nhất định phải kiếm được đồ về, có lẽ cậu ta cũng không thèm cầm cái thứ đó về, gây chết đi được. Nghe Hoàng ấp úng, Mò Trường đâm sốt ruột hỏi nhanh. Thứ nào mà chẳng được, sao thế? Nhìn trước ngó sau, Hoàng lôi từ trong túi quần ra một mảnh vải xanh đen được cuộn tròn lại, cỡ nắm tay dúi về phía Mò Trường. Trong giọng nói có chút nhục. Đây, anh cầm lấy đi. Cầm cái này về mà chúng nó nhìn em như kiểu biến thái. Còn nghĩ em thích thằng Thuật nên đem về làm kỷ niệm. Cũng tại anh không nói rõ là làm gì. Em cũng chẳng biết phải giải thích với chúng nó làm sao nữa. Bị nhét vào tay, lại nhìn Hoàng mang biểu cảm nhăn nhó. Mò Trường tò mò, liền đưa thứ đó lên ngang mặt xem xét. Vừa rũ nó ra, Mò Trường cũng phải thốt lên đầy bất ngờ. Trời má! Đến lúc này anh cũng đã hiểu vì sao Hoàng lại nhăn nhó như thế. Nếu đổi lại là anh thì chưa chắc anh đã có đủ độ chịu nhục mà cầm về đâu. Trên tay Mò Trường là một chiếc quần lót đùi, trong tình trạng thì có vẻ là chưa được giặt. Thấy Mò Trường mở ra xem tơ hơ vậy thì Hoàng vội nhìn trước nhìn sau. Nếu như ai đi ngang qua lúc này vô tình nhìn thấy hai thằng thanh niên đang chụm đầu vào nhau ngắm nhìn cái quần lót đùi thì thật sự là có chui xuống ba tấc đất cũng không hết ngại. Giật mình, Mò Trường hỏi Hoàng. Không còn món nào khác hay sao? Cái này... Nghe Mò Trường hỏi vậy, Hoàng chép miệng nói trong bất lực. Nếu còn cái khác thì em đã chẳng phải đem nó về. Anh không biết đám chúng nó nhìn em bằng ánh mắt thế nào đâu. Em nhục muốn đội quần luôn đó. Rốt cuộc thì anh lấy đồ của thằng Thuật về để làm gì vậy? Hay là anh thích nó, muốn đem về làm kỷ niệm hả? Vừa nói Hoàng vừa nhìn về phía Mò Trường bằng ánh mắt kỳ quái. Nhưng cũng chỉ có vậy mới có thể giải thích được cái yêu cầu kỳ quái đó của anh. Thấy Hoàng nhìn mình như biến thái, Mò Trường thẹn quá nổi khùng. Mày nghĩ cái gì đấy? Anh thật sự là có việc quan trọng. Mà tiện đây anh dặn mày luôn này, đêm đến ra ngoài cẩn thận vào, nghe chưa? Thấy Mò Trường bí hiểm vậy, Hoàng càng thêm thấy anh quái quái. Cũng chẳng phải anh muốn giấu gì chúng nó, chẳng qua có nói thì đám Hoàng cũng chẳng tin. Thôi thì mặc kệ, đành để chúng nó muốn nghĩ sao thì nghĩ vậy. Đêm hôm đó trên hành lang xuất hiện hai bóng người lén lút đang lẹn ra ngoài. Thầy Cường lúc này vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngáp ngắn ngáp dài. Lập đàn ở chỗ nào bây giờ? Để phát hiện là ăn gậy đó chứ chẳng đùa đâu. Vốn có thể chiêu hồn ở căn phòng nơi Thuật chết là tốt nhất, nhưng căn phòng đó lúc này đã bị khóa chặt lại. Những thanh niên ở đó cũng đã dọn sang phòng khác rồi. Hai người có muốn lẻn vào cũng không được. Trước đó cũng đã nhờ Hoàng hỏi giúp ngày sinh tháng đẻ của Thuật. Tối nay họ chỉ đành kiếm đại một chỗ kín đáo gọi hồn vậy. Hay là đến chuồng lợn đi. Chỗ đó bốc mùi nặng vậy chắc chẳng ai đi qua đâu. Mò Trường đưa ra đề nghị. Mặc dù đến chuồng lợn vừa bẩn vừa hôi, nhưng chỗ đó là hợp lý nhất rồi. Hơn nữa vong hồn thích nhất là những nơi tối tăm bẩn thỉu như vậy, cũng dễ dàng gọi được Thuật về hơn. Vỗ vỗ vào túi, thầy Cường nghĩ đến quả quần chưa giặt trong đó mà sờn hết cả da gà. Đằng sau Mò Trường vác theo vài ba đồ nghề đơn giản mà anh mang theo. Anh hy vọng có thể gọi được Thuật về, vừa là để giúp cậu ta yên nghỉ, vừa có thể tìm ra thứ ma quỷ hại người phía sau. Lần mò một hồi, cả hai cũng tiến ra được chuồng lợn. Đám lợn mông to lúc này nghe thấy tiếng sột soạt thì ngóc đầu dậy, ùn ỉn đòi ăn. Đấy, nhìn chúng nó sướng như thế, lại nghĩ đến mình nửa đêm còn phải lần mò như trộm. Thầy Cường thở dài. Số mình vất vả, khéo còn trắng bằng con lợn. Kiếm một chỗ bằng phẳng nhất có thể, Mò Trường bắt đầu sắp đồ. Đốt ba cây hương cắm lên một khoanh thân chuối, lại lôi ra một nải chuối xanh mới bẻ trộm lúc chiều. Anh làm một mâm cúng đơn giản nhất có thể. Bỗng Mò Trường quay qua hỏi thầy Cường. Hay là chú làm đi, anh canh cho. Thực ra anh cũng rất muốn được nhìn thầy Pháp dưới xuôi gọi hồn sẽ như thế nào. Thầy Cường nghe Mò Trường nói vậy thì cũng không từ chối. Bây giờ hai người cũng đã quyết định hợp tác với nhau rồi, thì cũng chẳng có gì mà phải giấu nghề hết. Gì chứ, riêng về khoản này thì thầy rành lắm. Trước đó ở quê, thỉnh thoảng mất ngủ thầy lại ra nghĩa địa đầu làng cắm cờ, gọi mấy hồn ma trong đó lên chơi. Nếu như đám trai trai trong xóm thường xuyên xin đẻo người trong làng tiền uống nước, thì thầy lại có lối đi riêng. thỉnh thoảng bí tiền lại ra xin đểu mấy hồn ma con đề. Thầy phiền đến mức mà về sau đám vong hồn phải tụ tập lại báo mộng về cho ông Kiên. Ma nào ma nấy bức xúc đến xanh cả mặt. Nhớ sau trận đó thầy Cường bị ông Kiên dần cho một trận nên thân. Đúng là báo đời mà làm thầy pháp thì đến cả ma cũng bị làm phiền mà. Không từ chối, thầy Cường sắn quần bắt đầu vào việc. Lôi chiếc quần lót đùi trong túi quần ra, đặt lên một con người rơm sơ sài, nhỏ cỡ bàn tay, được hai người làm lúc chiều. Lại rút ra một chiếc chuông đồng nhỏ mà trước đó thầy giấu tận đáy ba lô. Thầy Cường bắt đầu rung chuông làm phép. Vừa lẩm bẩm ngày sinh tháng đẻ của Thuật, thầy Cường vừa đi vòng quanh con người rơm. Trái ba vòng, phải ba vòng rồi đột ngột hô lên nghiêm nghị. Trần Văn Kỹ Thuật, mau đến đây. Một cơn gió nhẹ lập tức nổi lên, thầy Cường bắt đầu rung chuông dồn dập hơn. Mò Trường đứng ngoài vừa quan sát vừa nín thở. Phần vì hồi hộp, phần vì lo sợ tiếng chuông sẽ khiến bọn họ bị phát hiện ra. Mặc dù nơi này ở tận phía sau nhưng cũng không thể đảm bảo chắc chắn 100% là yên tâm được. Theo tiếng chuông ngân, gió xung quanh càng lúc càng nổi lên lớn hơn. Thế nhưng linh hồn của Thuật vẫn không xuất hiện. Nhăn mặt, thầy Cường cắn rách ngón tay điểm mạnh lên người của hình nhân rơm. Giọng càng thêm uy nghiêm hơn. Trần Văn Kỹ Thuật, mau đến đây. Gió xung quanh nổi lớn quất mạnh lên những tán cây xung quanh. Cát bụi cùng lá cây bị quấn lên tốc mạnh vào mặt hai người. Mò Trường căng thẳng nhìn trận pháp trước mặt. Lúc này anh cũng chẳng còn tâm trí nào mà nhìn ngó xung quanh nữa. Nhìn tình hình, anh có thể đoán được rằng thầy Cường đang giằng co với một thế lực nào đó. Đúng như bọn họ dự đoán, quả nhiên Thuật đã bị bắt mất hồn rồi. Gặp được thứ khó xơi, máu chiến của thầy Cường nổi lên. Chiếc chuông trong tay rung lắc dữ dội như muốn bật mạnh ra ngoài. Thầy Cường nghiến răng cố gắng nắm chặt lấy, mặt đỏ phừng phừng lên vì quá sức. Thầy có thể cảm nhận được linh hồn của Thuật đang bị đối phương giữ chặt lại. Mặc cho thầy lôi kéo thế nào cũng không thể khiến nó buông ra được. Mau đến đây! Gầm lên một tiếng, thầy Cường dùng cả hai tay để rung chuông. Tiếng chuông ngân vang cùng tiếng gió ào ào khiến đàn lợn bắt đầu hoảng sợ la lên inh ỏi. Mò Trường lúc này mặt mũi đã tái mét nhưng anh vẫn im lặng chăm chú dõi theo thầy Cường. Hai tay nắm chặt thành hình nắm đấm. Cụ Cường, cố lên! Sắp được rồi! Thầy Cường có thể cảm nhận được bên kia không vừa, thậm chí còn mạnh hơn thầy một chút. Mặc dù yếu, thế nhưng thầy quyết sẽ không buông tay. Bởi thầy biết một khi đã đánh rắn động cỏ, nếu hôm nay không thể đưa hồn của Thuật về thì sẽ không còn cơ hội nữa. Hai tay thầy lúc này đã tê đến mất đi cảm giác, nhưng thầy vẫn cố nắm chặt chiếc chuông đồng không rời. Khi cuộc đấu đang lên đến đỉnh điểm thì bỗng một luồng sáng trắng chiếu thẳng vào hai người, kèm theo đó là tiếng quát. Ai đang ở kia? Làm gì ở đó vậy? Tiếp đó là tiếng chân chạy trên lá khô gấp rút hướng về phía này xông đến. Giật mình, chiếc chuông đồng trên tay thầy Cường một chút nữa là rơi ra ngoài. Thầy Cường mím chặt môi mặc kệ đã bị phát hiện, hai tay vẫn nắm chặt chiếc chuông đồng lắc mạnh. Trần Văn Kỹ Thuật, về mau lên, tao sắp không chịu nổi rồi. Bỗng chiếc chuông đồng lóe lên một vầng ánh sáng vàng, một bóng trắng từ xa như một tia chớp bay vụt đến, chui tọt vào con người rơm. Lập tức, thầy Cường liền chộp nhanh lấy dấu đi. Mò Trường cũng vội xông đến, nắm lấy khoanh thân chuối đang cắm ba que hương, cùng với nải chuối xanh, ném mạnh vào bên trong chuồng lợn. Thấy có đồ ăn, mấy đồng chí lợn lập tức xông lên quây lấy, tranh nhau, giúp hai anh em thầy Cường giải quyết đám chứng cứ khó giải thích này. Đúng lúc này thì có bóng hai người chạy tới, là hai tiểu đội trưởng nhận trách nhiệm đi tuần đêm nay. Nhìn chằm chằm vào hai thanh niên lúc này đang luống cuống bên mép chuồng lợn, một người sẵn giọng quát to. Đêm hôm khuya khoắt, hai đồng chí này làm gì ở đây? Vừa nói anh vừa tiến đến đi dò xét xung quanh xem có gì khả nghi không. Liếc vào chuồng lợn, lúc này mấy đồng chí lợn đang cố giành nhau mấy quả chuối xanh cuối cùng. Tiếng mấy chú béo cãi nhau vang lên inh ỏi trong đêm khuya thanh vắng. Thầy Cường lúc này đứng đơ ra, Nách vẫn còn kẹp con người rơm chứa linh hồn của Thuật bên trong. Đối mặt với ánh mắt đầy hoài nghi của hai người kia, Mò Trường chợt nảy số đáp nhanh. Dạ, bọn em mất ngủ nên rủ nhau ra thăm mấy con lợn anh ơi. Em nghe nói thường xuyên hát cho lợn nghe sẽ khiến chúng không bị stress, thịt sẽ ngon hơn. Từ đó giúp đơn vị đẩy cao năng suất chăn nuôi ạ. Mò Trường lúc này cũng hoảng nên nhắm mắt nói liều. Lần bị bắt này chắc chắn là gặp rắc rối rồi. Nhưng dẫu sao thì vẫn cần phải có một lý do để chống chế. Nhìn khuôn mặt hai tiểu đội trưởng lúc này đúng kiểu. Có mấy con lợn nó mới tin mày. Họ lập tức đi quanh một vòng xem hai người có dấu vật dụng gì đáng nghi không. Không thấy gì bất thường, hai bọn họ bắt đầu chuyển hướng lên hai anh em thầy Cường. Muốn khám xét người. Ở đây binh sĩ thường xuyên lén lút ra ngoài hút thuốc. Thậm chí có lần họ còn bắt được có người chơi đồ. Vậy nên họ nghĩ thầy Cường và Mo Trương chắc chắn cũng là trong trường hợp này. Nghe tới khám người, mặt thầy Cường xanh như đít nhái. Con người rơm bị thầy kẹp chặt dưới nách bây giờ không biết phải giấu đi đâu. Bị nhìn thấy là chuyện nhỏ, nhưng con người rơm này sẽ bị xử lý ra sao mới là vấn đề lớn. Nếu được cho qua thì còn tốt, chỉ sợ hai người này đem đốt hoặc rạch ra xem có gì bên trong thì coi như toi luôn. Hai đồng chí đứng yên cho chúng tôi kiểm tra. Tiếng một tiểu đội trưởng vang lên đầy nghiêm nghị. Anh sải bước chân tiến về phía thầy Cường. Người còn lại thì lập tức tiến về phía Mo Trương, chuẩn bị xét quần áo hai người. Liếc nhìn về phía Mo Trương, thầy Cường bắt đầu hốt hoảng. Mặc dù mặt thầy ngông, nhưng trong tâm thì thầy còn tổ lắm. Gặp chuyện như này thì bắt đầu cuống lên, không biết phải làm sao. Nhìn thầy Cường, Mo Trương cố dùng ánh mắt ra hiệu cho thầy thật là bình tĩnh, nhất định không được hoảng. Trong đầu anh bắt đầu không ngừng suy nghĩ, phải nói thế nào để giải thích về con người rơm cho thật hợp lý nếu như bị phát hiện ra. Cho dù thế nào thì hai người cũng nhất định phải bảo vệ được linh hồn của Thuật trọn vẹn. Yêu cầu đồng chí giơ hai tay lên. Trước yêu cầu của cấp trên, thầy Cường mặt như mếu từ từ nhúc nhích hai cánh tay. Mò Trường lúc này nhìn về phía thằng em mà sốt ruột. Nếu đổi lại là anh, thì anh chắc chắn sẽ có cách giấu được nó đi. Bỗng từ dưới gấu áo thầy Cường, một mảnh vải xanh đen rơi xuống. Khi nó vừa rơi xuống đất, lập tức mảnh vải liền bị người kia nhanh tay lẹ mắt nhặt lên luôn. Tám con mắt nhìn chằm chằm miếng vải đó bị rũ ra, là một chiếc quần lót đùi. Nhìn thấy vật đang cầm trên tay, nét mặt hai người tiểu đội trưởng trở lên cứng đờ. Ngay sau đó, họ liền chuyển sang vẻ kỳ quái, nhìn chằm chằm vào hai thanh niên trước mặt. Chúng mày... Một người chợt lên tiếng, nhưng quả thật nói ra được cái mà họ đang nghĩ cũng ngượng mồm chết đi được. Trong đầu họ lúc này có lẽ đang nghĩ Mo Trương và thầy Cường đang yêu nhau. Còn về cái vật vừa rơi xuống này, trời ơi! Nghĩ thôi là đã thấy sợn da gà rồi. Bối rối mất một lúc lâu, cả bốn người trơ mắt ra nhìn nhau. Nhất là thầy Cường, lúc này mặt vừa đỏ lại vừa tím, trông đến là tội nghiệp. Bỗng anh tiểu đội trưởng trước mặt ho nhẹ hai cái chữa sượng, nhanh tay đút lẹ miếng tang vật trời đánh này vào tay thầy Cường. Đắn đo hồi lâu, anh vỗ vai thầy hai cái ra chiều thấu hiểu. Nếu hai đồng chí đã muốn nửa đêm đi chăn lợn thì từ bây giờ ấy, đám lợn này sẽ giao cho hai người. Ngày mai hai cậu đi hót phân rửa chuồng cho tôi. Còn bây giờ lập tức theo tôi về phòng ban khai rõ tên tuổi rồi về phòng đi. Từ đó cho mãi đến lúc cả hai về đến cửa phòng rồi, thầy Cường vẫn đơ ra như người mất hồn. Nhờ chuyện này mà hai người tiểu đội trưởng kia cũng không tiếp tục khám người nữa. Thế nhưng mà cái giá đánh đổi nó quá là kinh khủng. Mò Trường lúc này mặt cũng đang nhăn nhó như khỉ ăn gừng. Nỗi oan này của bọn họ, cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng không hết được. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong xuôi thì thầy Cường và Mò Trường liền được gọi đến phòng chỉ huy. Bước ra khỏi phòng, trên tay mỗi người là một bộ xô xẻng dùng để lau dọn chuồng lợn. Vừa đi thầy Cường vừa than thở. Đúng là làm phúc phải tội. Tuy nhiên cái vất vả về thể xác này chưa là gì so với tổn thương về tinh thần của hai người. Không biết hôm qua hai người kia trở về đã kể trường hợp vi phạm của hai anh em thế nào, mà sáng nay khi bước vào phòng, ai cũng nhìn hai người bằng ánh mắt quái quái. Thất thểu nhìn sang phía Mo Trương, hai anh em cười khổ với nhau. Đúng là không cái nhục nào bằng cái nhục này mà. Lúc này mấy anh em cùng phòng đang đứng bên ngoài, nhìn thấy thầy Cường cùng Mo Trương xách xô bước tới thì bụng miệng cười. Hôm qua lúc hai anh em trốn ra ngoài mọi người đều biết, nhưng Mo Trương nói là có việc quan trọng nên mọi người cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ là không ngờ việc quan trọng của hai người là đi tâm sự cùng mấy con lợn, đúng là không thể hiểu được mà. Bận rộn cả một ngày là thế, nhưng đến tối hai người vẫn chưa được nghỉ ngơi, vì họ vẫn còn việc quan trọng nhất chưa làm. Sau khi tắm rửa ăn uống xong xuôi trở về phòng, Mo Trương cùng thầy Cường lập tức bị anh em cùng phòng quay lại hỏi thăm. Biết có giấu cũng chẳng được, Mo Trương dùng toàn bộ sự nghiêm túc nói ra một việc nghe có vẻ hoang tưởng. Thực ra, anh và Cường đều làm nghề thầy Pháp. Đêm qua là bọn anh ra ngoài muốn gọi hồn thuật về. Việc anh nhờ Hoàng cầm đồ dùng của thuật tới cũng là vì việc này. Mấy anh em trong phòng khi nghe Mo Trương nói vậy thì ngơ ra. Thầy Cường đứng bên cạnh lúc này hai tay đã đỏ hết cả lên. Mặc dù khoe ra thế này thì cũng có chút kỳ. Thế nhưng chuyện này cũng không thể giấu anh em mãi được. Hơn nữa, thà để họ biết sự thật còn hơn để anh em hiểu lầm theo tình huống oái oăm hôm qua. Hai thằng con trai lén lút trong đêm cùng nhau, hơn nữa lúc bị bắt còn bị rơi phụ tùng. Tang chứng vật chứng có đủ, dám chắc 10 người thì cả 10 đều sẽ nghĩ câu chuyện theo xu hướng đó mà thôi. Bốn anh em trong phòng hết nhìn Mo Trương, lại quay sang nhìn thầy Cường mặt đang đỏ như gà trọi, mà á khẩu chẳng biết nói gì. Phải mất một lúc sau Hoàng Mê đại diện đứng ra hắng giọng vài cái, nói bằng giọng cảm thông. Chuyện của anh với Cường, em có đàn anh làm trong ban chỉ huy nên đã biết cả rồi. Anh yên tâm, bọn em đối với chuyện này thấy rất bình thường. Cứ sống thật với giới tính của mình anh ạ. Hoàng vừa nói xong, ba người còn lại đều gật đầu vô cùng chân thành. Xã hội hiện đại, bọn họ đối với chuyện này cũng rất thoáng. Đón nhận tình cảm của anh em trong phòng, ấy thế nhưng vẻ mặt của hai anh em Mo Trương càng lúc càng khó coi. Quả nhiên, chuyện đêm qua đã bị hai ông kia vẽ ra thành một bộ công thủ đầy sức thuyết phục rồi. Trợn mắt, Mo Trương vội gõ lên đầu Hoàng vài cái. Mày đang nói linh tinh cái gì vậy? Anh còn có vợ con ở nhà rồi kìa. Là hiểu lầm thôi, hiểu không? Chúng mày không tin anh đúng không? Tối nay anh sẽ cho chúng mày chứng kiến. Bất lực, cả hai người biết bây giờ có cố giải thích cũng chẳng ai tin. Đêm nay họ quyết định sẽ làm lễ hồi hồn cho thuật ngay tại phòng này. Một phần vì để chứng minh tâm linh là có thật cho đám anh em chung phòng. Thế nhưng phần lớn hơn là Mo Trương cùng thầy Cường không dám trốn ra ngoài nữa. Nếm trải một lần thôi cũng quá đủ rồi. Trước sự háo hức của anh em trong phòng, đúng 12 giờ đêm họ bắt đầu lục đục tỉnh dậy. Mo Trương cử Huy ra đứng nép phía cửa trông chừng bên ngoài. Nếu như có ai lập tức phải báo liền cho anh em luôn. Trước ánh mắt sáng như sao của bốn người kia, thầy Cường cùng Mo Trương bắt đầu bày trí một số vận dụng đơn giản, sau đó liền bắt đầu vào việc. Lôi con người rơm đêm qua được thầy Cường kẹp ở nách ra đặt xuống đất. Thầy đặt trước mặt nó là một cây nến nhỏ. Dọc theo thân cây nến được thầy Cường khắc lên mấy chữ gì đó trông rất khó đọc. Kỳ lạ thay, khi đốt lên ánh nến lại là một màu xanh âm u, trông rất giống lửa ma chơi, hay được mọi người nhắc đến trong những câu chuyện truyền miệng. Mo Trương không biết lôi ở đâu ra một chiếc gương nhỏ bằng đồng. Anh dựng thẳng chiếc gương đối diện với con người rơm, cách nó một cây nến. Con người rơm qua ánh nến phản chiếu bóng hình lên chiếc gương kia, khiến cho hình dạng của nó trở nên vặn vẹo đầy quái dị. Ngồi trên giường nhìn thấy cảnh này, mặc dù trước đó vốn chưa bao giờ tin vào tâm linh, thì đến lúc này mọi người ai cũng đều cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong, Mo Trương móc ra bốn tấm bùa phát cho Huy, Hoàng, Trí và Thức. Dán lên trán đi, dương khí quá mạnh sẽ khiến linh hồn thuật bị tổn thương. Nhận lấy tấm bùa, mấy anh em lập tức dán lên trước trán, Không khí quỷ dị lúc này khiến tâm trí họ trở nên căng thẳng, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc, chứ không còn coi đây là chuyện đùa như lúc đầu nữa. Góc ngồi của họ vừa hay có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của con người rơm, phản chiếu trong gương. Trông nó lúc này dưới ánh lửa xanh liền trở nên sống động một cách kỳ lạ. Nhìn lên đồng hồ thấy đã đến 1 giờ, thầy Cường bắt đầu làm phép để có thể nói chuyện với Thuật qua tấm gương nhỏ kia. Lôi chiếc chuông tội lỗi ra từ trong túi, thầy Cường cố gắng lắc nhẹ nhất có thể. Trần Văn Kỹ Thuật, tụ hồn. Khi thầy Cường vừa hô dứt lời, lập tức tấm gương như mặt nước bắt đầu gợn sóng. Bóng hình con người rơm dần nhòe đi, sau đó dần dần biến đổi. Chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này, Hoàng, Trí và Thức kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Chỉ có Huy là nhìn không rõ, nhìn biểu cảm trên nét mặt của mọi người, cậu ta tò mò đến bứt rứt tay chân. Theo từng nhịp chuông, dáng hình trong tấm gương dần tụ lại. Hoàng là người đầu tiên nhận ra, cậu ta che miệng khẽ thốt lên đầy kinh hoàng. Trời ơi, kia chẳng phải là thằng Thuật sao? Những người còn lại lúc này cũng đã nhận ra được người trong gương. Trên nét mặt mấy cậu thanh niên ai cũng đầy vẻ không thể tin được. Thuật lúc này khuôn mặt xanh lét, đôi mắt trống rỗng đầy mờ mịt. Dường như cậu ta đã không còn ý thức, không còn biết mình là ai nữa. Sau khi linh hồn Thuật đã hiện rõ trong gương, Mò Trường lập tức lôi từ trong túi ra chiếc túi rút nhỏ bốc mùi khó ngửi. Đây là đất mộ trộn cùng với lá mục trong rừng, là thứ mang âm khí rất nặng, có tác dụng trấn an linh hồn người đã chết. Thuật lúc này con người đã dần trở nên linh động. Trong mắt cậu ta đảo một vòng xung quanh như đang xác nhận mình đang ở đâu. Bỗng Thuật như nhớ tới gì đó, cơ mặt cậu ta ngay lập tức trở nên rúm lại đầy sợ hãi. Đôi mắt trợn to, miệng há ra đầy kinh hoàng. Ngay lập tức trong tai mọi người liền vang lên một tiếng gào khóc như hòa vào không gian, khiến nó như thật mà cũng như chưa hề tồn tại. Amen, tha cho anh, xin em tha cho anh. Tiếng gào khóc phát ra nghe vô cùng thê lương. Dường như trước khi chết cậu ta đã trải qua chuyện gì đó rất đáng sợ, và chuyện này có liên quan đến một người tên là Amen. Tiếng chuông trên tay thầy Cường dần chậm lại rồi ngừng hẳn. Mò Trường tiến đến, ngồi thấp xuống ngay cạnh tấm gương. Tầm mắt anh vừa vặn đối diện với linh hồn của Thuật. Thuật, tôi là A Trương ở phòng bên cạnh. Hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Cậu yên tâm, cậu đã thoát khỏi thứ đáng sợ đó rồi. Tôi sẽ giúp linh hồn cậu về nhà. Mò Trường nói vô cùng từ tốn, giọng anh vừa ấm áp lại rất đáng tin cậy. Thuật lúc này cũng đã dần bình tĩnh lại. Dường như qua tấm gương, cậu ta cũng có thể nhìn thấy mọi người tại căn phòng này. Đôi mắt cậu đảo quanh một vòng rồi cuối cùng dừng lại tại Mò Trương. Thuật đang cố tiếp nhận những gì mà anh vừa nói. Trong đôi mắt mờ mịt của Thuật có oán hận, cũng có đau lòng. Thầy Cường lúc này cũng đã xong nhiệm vụ, đã lui về ngồi cùng mấy người anh em. Thầy nhìn Thuật mà thấy thương cho số phận của chàng trai trẻ, cũng cảm thấy nỗ lực đêm qua của mình rất đáng. Trong lòng thầy lúc này ngổn ngang đủ mọi cảm xúc. Thầy nhớ tới câu nói của cha vẫn luôn nhắc nhở thầy mỗi ngày. Làm nghề thầy Pháp chúng ta phải có lòng nhân từ, phải biết dùng sự lương thiện của bản thân để làm trụ. Cho dù là người hay ma quỷ gặp nạn, chúng ta đều phải dốc hết sức cứu lấy họ. Coi như vậy chúng ta mới có thể ngẩng cao đầu mà sống. Trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với đất. Nhìn về phía Mo Trương, thầy tự hổ thẹn với bản thân mình. Rốt cuộc làm một thầy Pháp thì có gì mà xấu hổ chứ. Thậm chí thầy còn nên cảm thấy tự hào mới phải. Quay lại phía Thuật, lúc này cậu ta cũng đã ổn định cảm xúc, bắt đầu kể lại câu chuyện đáng thương của mình. Tôi là bị Amien hại chết. Tôi quen cô ấy trong một buổi trực đêm. Đêm đó khi ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài, tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ vai đeo dùi nặng trĩu bước nhanh qua cổng. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng Amien quá đẹp khiến tôi không kiềm chế được mà gọi trêu đùa một câu. Thật không ngờ cô ấy lại tiến đến nói chuyện với tôi, còn hẹn tôi hàng đêm ra ngoài đi chơi cùng cô ấy nữa. Amien rất xinh đẹp, cơ thể cô ấy cũng rất thơm. Tôi yêu Amien da diết như vậy, Chỉ là không ngờ cô ấy lại giết chết tôi. Nói đến đây, từ khóe mắt Thuật chảy ra hai hàng lệ máu, khuôn mặt cũng dần trở nên dữ tợn cùng hận thù. Không gian trong căn phòng này cũng liền hạ xuống đột ngột, vì oán hận khiến Thuật dần trở nên mất khống chế. Thấy mọi chuyện bắt đầu dần mất kiểm soát, thầy Cường lập tức xông đến lắc nhẹ chiếc chuông trong tay, muốn đánh tan đi oán khí đang ngưng tụ theo oán niệm của Thuật. Mò Trường cũng nâng giọng hướng tới Thuật, nói bằng một giọng vô cùng chân thành. Thuật, cậu đã chết rồi, mối thù của cậu chúng tôi sẽ giúp cậu báo, bình tĩnh lại cho tôi. Thuật dường như không muốn nghe, đôi mắt dữ tợn của cậu ta giận dữ đầy oán độc. Cậu ta biết mình đã chết rồi, oán hận khiến Thuật không cam lòng, lý trí trở nên méo mó muốn giết người. Cậu ta vì oán khí quá nặng đang trực tiếp muốn hóa lệ quỷ trước mặt mọi người. Chứng kiến cảnh này, ngoài thầy Cường và Mo Trương vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh thì mọi người đã loạn hết cả lên. Nhìn khuôn mặt của Thuật lúc này quá đáng sợ, máu từ mắt chảy ra, miệng gầm gào lên như dã thú. Thả tao ra, tao không cam lòng, tao muốn báo thù. Cường, cố gắng khống chế cậu ta. Đúng như hai anh em nghĩ, Thuật chết oan sẽ mang rất nhiều oán hận. Đêm nay gọi Thuật lên không chỉ là để hỏi rõ chuyện gì xảy ra. Mục đích của hai người là muốn giúp cậu buông bỏ được chấp niệm. Có như vậy, Thuật mới có thể được siêu thoát. Mò Trường lôi từ trong người ra một sợi dây đỏ quấn quanh chiếc gương đồng. Làm như vậy để đề phòng bất trắc Thuật thoát được ra ngoài, làm hại những người trong phòng. Dưới sự hợp tác của hai người, Thuật như bị nhốt chặt trong tấm gương. Cậu ta không ngừng dương vuốt cào lên mặt kính, tạo từng tiếng ken két đến rợn người. Thầy Cường căng thẳng nhìn về phía Thuật, mồ hôi đọng thành từng giọt nhỏ trên trán. Đôi mắt quyết liệt hướng về phía Thuật đang phát điên, cố gắng kiềm chế lấy cậu ta. Nếu là hiện tại thì đối với thầy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khi đó pháp lực của thầy còn yếu nên chuyện này gần như là quá sức đối với thầy. Mò Trường lúc này cũng vô cùng sốt ruột, anh có nhiệm vụ quan trọng hơn là thức tỉnh Thuật, giúp cậu ta có thể nhận ra được đúng sai mà buông bỏ. Quấn chặt sợi dây đỏ trong tay, Mò Trường cố gắng kết nối với linh hồn của Thuật, muốn giúp cậu ta tỉnh ngộ. Thuật, nếu cậu như vậy sẽ càng thêm đau khổ. Amin là ai, tôi nhất định sẽ tìm tới cô ta đòi lại công bằng cho cậu. Thuật, hãy nghĩ đến gia đình, bố mẹ của cậu. Nếu họ biết cậu thành ra thế này, họ sẽ đau thương biết bao nhiêu. Thuật, tôi hứa sẽ khiến kẻ đã hại chết cậu phải trả giá. Những gì Mo Trương nói đều rất chân thành, cuối cùng cũng khiến cho Thuật rung động. Đôi mắt rực đỏ của cậu ta dần vơi đi vẻ hung hãn. Đúng vậy, tôi còn bố mẹ đang đợi tôi ở nhà. Tôi là một đứa con bất hiếu, nhưng tôi không cam lòng, tôi bị chết oan. Thuật gào lên trong đau thương. Vốn trước khi chết cậu ta còn nghĩ tới sau khi ra quân sẽ dẫn Amin về nhà ra mắt bố mẹ. Cậu thanh niên mới chỉ hơn 20 tuổi, ngây thơ trong đôi mắt chỉ có duy nhất một bóng hình. Mặc dù sau mỗi lần lén lút gặp Amin, cậu đều hốc hác đi trông thấy. Mặc cho anh em thấy cậu thay đổi mà khuyên can, cậu đều bỏ hết ngoài tai, đủ mọi cảm xúc hối hận, căm hận, không chấp nhận khiến oán khí của cậu ta dâng trào mãnh liệt. Nhưng nếu hóa lệ quỷ thì sẽ không thể về thăm bố mẹ được nữa. Tin ở tôi, đừng tự giày vò mình thêm nữa. Tiếng Mò Trường vang lên bên tai Thuật. Đây không phải là những lời nói suông. Anh tự nhủ với lòng mình, nhất định sẽ tìm ra được thứ tà ác hại người đó, đánh cho nó hồn phi phách tán. Dường như cảm nhận được sự chân thành từ người đồng đội này, Thuật xúc động hướng ánh mắt cảm ơn về phía Mo Trương. Tiếng chuông đồng vang lên trong trẻo, khiến những oán khí vẫn còn tụ lại xung quanh Thuật lập tức bị đánh tan. Mọi người trong căn phòng lúc này đều im lặng nhìn hướng về phía Thuật. Trong ánh mắt họ đều chứa đựng vẻ xót thương cho người đồng đội xấu số này. Được, tôi tin anh. Tôi biết đêm qua mọi người đã phải chiến đấu để cứu được tôi ra khỏi con quỷ đáng sợ đó. Tôi biết ơn vô cùng. Tôi biết cho dù mình có hóa quỷ cũng không thể báo được thù này. Chỉ là tôi... Thuật đã tỉnh ngộ, dáng vẻ cũng đã không còn đáng sợ nữa. Trông cậu ta lúc này mang đầy vẻ đau thương. Thuật quá đáng thương, đáng thương đến mức ai cũng phải đau lòng. Im lặng một chút lấy lại bình tĩnh, Thuật nói tiếp. Tôi có thể cảm nhận được mọi người rất lợi hại, nhưng so với con ác quỷ kia thì vẫn yếu hơn. Bây giờ nguyện vọng duy nhất của tôi là có thể về nhà. Có lẽ bây giờ thân xác tôi cũng đã vào quan tài rồi. Tôi muốn được trở về, muốn được gặp gia đình lần cuối. Nói rồi Thuật nhìn về phía từng người trong căn phòng, đôi mắt cậu ta long lanh nước mắt. Là tôi mê gái, tôi ngu dốt mới phải chết oan khuất như thế này. Không phải chỉ có một mình A Miên, bọn chúng rất đông. Kẻ cầm đầu là một con quỷ già dâm dê. A Miên cũng chỉ là một tay sai của lão ta mà thôi. Thuật thốt ra câu hối hận muộn màng. Cậu ta cảm thấy ân hận, có lỗi với bố mẹ rất nhiều. Nghe Thuật nhắc đến đám kia còn có tổ chức, hơn nữa còn nhắc nhở họ rằng kẻ cầm đầu rất mạnh. Thầy Cường cùng Mo Trương nhìn nhau đầy căng thẳng. Thuật không bắt hai người phải hứa với cậu ta, vì biết một khi hứa với ma quỷ thì nhất định phải thực hiện được. Nếu không, nhất định sẽ bị tổn hại đến đạo hạnh của hai người. Cậu ta tất nhiên là hận kẻ đã hại mình, nhưng cậu ta không muốn ai phải vì mình mà mất mạng. Con quỷ đó không những mạnh mà còn vô cùng đê tiện, hèn hạ, đáng kinh tởm. Cảm nhận được nỗi niềm của Thuật, mọi người cảm thêm thương cho chàng trai ấy. Thầy Cường nghe thấy câu chuyện của Thuật thì vô cùng phẫn nộ. Thầy hừng hực ý chí chiến đấu tiến đến ngồi xuống đối diện với Thuật, nói bằng giọng cương quyết. Cậu yên tâm, dù thế nào chúng tôi cũng nhất định sẽ đòi lại công đạo cho cậu. Thầy Cường nghiến răng nắm chặt tay hứa với Thuật một câu chắc nịch. Thuật nghe thấy vậy thì rất xúc động. Cậu ta nhìn về phía thầy Cường gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn. Nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn 3 giờ sáng, cũng đến lúc để linh hồn của Thuật hồi hương rồi. Thuật, đến lúc cậu trở về nhà rồi. Mò Trường nói nhỏ, trong giọng chất chứa đầy sự xót thương. Những anh em trong phòng tâm trạng ai cũng nặng nề, thậm chí thằng Chí lúc này còn không kiềm chế được mà rưng rưng nước mắt. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Giả như tôi có thể quen biết với mọi người sớm hơn một chút. Cảm ơn. Đặt tay lên tấm gương, Mò Trường nhắm mắt lẩm bẩm đọc một tràng chú ngữ kỳ lạ. Thuật trong tấm gương đôi mắt cũng đã nhắm nghiền, cơ thể dần trở nên mờ nhạt. Sáng hôm sau, người nào người nấy mắt thâm quầng đầy mệt mỏi. Mò Trường và thầy Cường thì lại càng thảm. Hai đêm không được ngủ kèm với hôm qua lao động mệt mỏi khiến họ rã rời hết tay chân. Thầy Cường uể oải siêu vẹo bước ra khỏi giường, miệng liên tục ngáp ngắn ngáp dài, than thở hết lời. Trời ơi, biết khổ thế này, cho dù ông già lúc đó có đánh chết tôi cũng không đi đâu. Mò Trường trông có vẻ khá hơn, thậm chí trông còn tươi tỉnh nhất trong 6 anh em. Nhớ năm ngoái anh theo cha truy bắt quỷ rừng trong núi, anh còn phải lăn lội trong rừng suốt 4 ngày 4 đêm. Chút xíu này có là gì cơ chứ? Cả một buổi sáng hành quân đến lạ cả người. Sau khi cơm trưa xong xuôi, thầy Cường cùng Mo Trương lưu luyến chào tạm biệt anh em, sau đó xách xô đi chăm lợn. Hai người bị phạt nguyên 1 tháng trời. Có lẽ sau lần này thầy Cường sẽ trở thành anh nông dân chăm lợn đầy kinh nghiệm. Sánh bước cùng nhau, Mo Trương quay qua bàn với thầy Cường chuyện của Thuật. Chú nghĩ sao về chuyện của Thuật? Ma quỷ nơi này có nhiều loại. Hơn nữa cậu ta có nhắc đến lão giả quỷ nào đó cầm đầu. Anh nghĩ chuyện này không đơn giản đâu. Nghe Mò Trường nói vậy, thầy Cường cũng gật đầu đồng tình. Đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xa. Có lẽ hai người sẽ phải đối mặt với nguy hiểm trùng trùng. Nhưng thầy không hề cảm thấy sợ hãi. Lần này thầy nhất định phải vượt lên chính mình. Vì sự an toàn của những người nơi này. Vì sự ngưỡng mộ mà những đồng đội cùng phòng dành cho thầy. Và còn vì... sau này còn có chuyện tự hào để khi trở về có thể kể cho ông già ở quê nghe nữa chứ. Trong suốt giờ nghỉ trưa, hai người vừa dọn phân vừa bàn bạc với nhau về kế hoạch tìm ra thứ đã hại chết Thuật. Khó khăn lớn nhất mà họ gặp phải chính là ban đêm không thể ra ngoài được. Ở đây gò bó thật sự. Đến mặt mũi kẻ địch thế nào mình còn không biết thì làm sao có thể đối phó được với nó đây. Quả thật đây là vấn đề lớn nhất của họ. Hai người cũng không thể chạy đến xin chỉ huy nửa đêm ra ngoài để bắt ma được. trước đó đã bị hiểu lầm nặng như vậy, bây giờ lại thêm tin đồn đầu óc có vấn đề thì chỉ có nước đội quần mà thôi. Nhưng đúng là ông trời không làm khó người chính nghĩa. Chỉ vài ngày sau, mọi người trong phòng liền nhận thông báo đã đến lịch trực. Mấy anh em trong phòng lúc này đã coi thầy Cường và Mo Trương như idol. Anh em đoàn kết một lòng lên kế hoạch giúp hai người trốn ra ngoài. Giờ phút này đối với họ, điều quan trọng nhất là có thể thoát ra. Có bị phạt hay không, không quan trọng. Vài ngày sau, lịch trực của mọi người đã đến. Huy và Hoàng là đôi đầu tiên. Hoàng nhìn thầy Cường và Mo Trương hỏi nhỏ. Đêm nay hai người quyết định trốn ra ngoài thật à? Liệu có gặp nguy hiểm không? Cậu ta lo lắng cho hai người. Nghĩ đến cái chết của Thuật khiến Hoàng đến tận bây giờ vẫn còn run lên vì sợ hãi. Vỗ mạnh lên vai Hoàng, Mo Trương nói bằng giọng chắc nịch. Yên tâm đi, bọn anh có chuẩn bị. Đêm nay sau khi bọn anh đi nhớ phải cẩn thận. Cho dù bên ngoài có nhìn thấy gì bất thường cũng không được đi ra ngoài. Biết chưa? Mo Trương nhắc nhở mọi người. Anh biết sớm muộn đám quỷ đó quen hơi sẽ còn quay lại. Mấy hôm nay anh luôn nhờ Hoàng tìm hiểu xem dạo gần đây có đồng đội nào có biểu hiện thất thường hay không. Con quỷ già kia vô cùng giàu hoạt. Nó biết nếu giết người liên tục sẽ khiến những người ở đây nảy sinh nghi ngờ. Nó ở trong tối, hai anh em ở ngoài sáng. Muốn tìm được nó không phải là chuyện đơn giản. Mấy ngày gần đây mấy anh em không ngừng hỏi những người ở đây. Quả thật chỗ này trung bình một năm sẽ có vài người gặp nạn. Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau chứ không riêng là đột tử như Thuật. Hơn nữa thời gian cũng cách nhau rất xa. Không đều nhau khiến mọi người nghĩ đó là tai nạn, chứ không nghi ngờ bất cứ chuyện gì. Hơn nữa mọi người ở đây đều theo chủ nghĩa vô thần, giống với nhóm của Hoàng trước đó, đều coi ma quỷ là mê tín dị đoan. 11 giờ đêm, thầy Cường cùng Mo Trương xách theo toàn bộ đồ nghề lén lút lẻn ra khỏi phòng. Huy cùng Hoàng đã nhận ca từ sớm, bây giờ chỉ cần hai người ra được đến cổng, liền có bọn họ tiếp ứng. Cần bọn em giúp gì cứ báo nhé. Chí và Thức lúc này đang ngồi trên giường nhìn hai người chuẩn bị ra ngoài. Bọn họ lúc đầu còn muốn theo ra ngoài nhưng bị Mo Trương cản lại. Thứ nhất là rất nguy hiểm. Hơn nữa nếu phòng trống trơn không có ai, nếu bị kiểm tra rất dễ bị lộ. Cuối cùng họ chỉ đành ở lại, nhưng vẫn không yên tâm nói với hai người nếu có gì khó khăn thì nhất định họ sẽ giúp đỡ. Thấy hai thằng em như vậy, Mo Trương bật cười. Gớm, mấy chú không phải lo. Anh đây đi rừng từ khi còn bé tí. Hơn nữa cũng có người đi cùng rồi. Chắc chắn hai anh em sẽ không sao. Hai chúng mày yên tâm đi. Có pháp sư Cường đỉnh nhất đồng bằng ở đây. Tao đảm bảo sẽ lôi cổ được đám quỷ về đấm lưng cho chúng mày. Thầy Cường cũng tếu táo nói đùa. Từ khi để mọi người biết được bí mật của mình, thầy thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thầy cũng không còn thấy làm thầy Pháp đáng ghét nữa. Thậm chí trước ánh mắt hâm mộ của mấy anh em trong phòng, thầy còn thấy vô cùng khoái chí. Thầy cũng đã muộn, hai người mở cửa phòng rón rén bước ra ngoài. Trên mặt hai người, ai cũng đầy vẻ quyết tâm. Để tránh bị phát hiện, hai người họ đi vòng ra phía sau vườn về hướng cổng. Trên bầu trời, ánh trăng sáng chiếu xuống nơi này. Gió hiu hiu thổi lay những tán cây phát ra từng tiếng xào xạc. Dưới ánh trăng, bóng hình hai người một nhỏ thó, một vạm vỡ sánh bước bên nhau. Trên vai mỗi người đều vác theo một túi vải nhỏ. Mặc dù họ bước đi với ý chí hừng hực trừ ma vệ đạo, nhưng nhìn điệu bộ lén lút của họ bây giờ lại khiến người ta liên tưởng đến hai tên trộm lươn lẹo. Suốt đoạn đường cả hai im lặng không nói với nhau lời nào. Trên khuôn mặt hai anh em căng thẳng, nhìn ngó bốn hướng, càng khiến họ trở nên đáng nghi hơn. Hình phạt trăm lợn vẫn còn chưa hết. Nếu mà bị tóm thêm lần nữa thì khéo ngày mai, ngoài trăm lợn thầy Cường cùng Mo Trương còn phải khiêm thêm cả việc tưới phân. Nghĩ đến thôi thầy Cường đã thấy rùng mình rồi. Thật may trong suốt đoạn đường hai người không bị phát hiện. Khi đi đến nơi hẹn, liền đã thấy Huy và Hoàng đang sốt ruột từ phòng trực hóng ra chờ sẵn họ rồi. Thấy bóng dáng hai người, hai thanh niên lập tức nhìn trước ngó sau, rồi đứng dậy chạy nhanh về phía họ. Nhanh lên hai người! Rất nhanh cổng được mở ra một khe nhỏ, đủ để hai anh em thầy Cường lách người ra ngoài. Nhanh như chớp, hai người chạy đến cổng chui tọt ra ngoài. Bốn trái tim lúc này đều đang treo trên cuống họng. Họ sợ nhất lúc này bị ai đó tóm lại. Vậy thì coi như là bốn thằng đều thảm luôn. Ra được rồi, hai đứa đóng cổng lại nhanh đi. Có lẽ gần sáng bọn anh sẽ quay về. Sau khi ra ngoài, Mo Trương vội nói Huy và Hoàng mau chóng trở về. Thầy Cường không yên tâm cũng dặn dò họ một câu. Nhớ không được để ý bất cứ thứ gì bên ngoài. Đừng có thấy gái đi ngang qua là sáng mắt lên đi nha. Mặc dù nghe câu của thầy Cường có chút lấc cấc, nhưng nếu như biết nguyên nhân cái chết của Thuật, sẽ biết đây không phải là một câu nói đùa. Nhìn theo bóng dáng thầy Cường và Mo Trương chạy đi, hai người ở lại trên mặt, mang theo đầy vẻ lo lắng. Nhưng họ có một niềm tin mãnh liệt rằng hai người họ nhất định sẽ không sao. Bước sâu vào trong rừng, Mo Trương và thầy Cường có thể cảm nhận rõ được không khí mát mẻ cùng ẩm ướt tại nơi này. Tiếng họ bước nhanh đạp trên lá khô phát ra từng tiếng sột soạt, kết hợp cùng tiếng gió thổi qua những tán cây xào xạc. Tiếng côn trùng rả rích khiến hai người bất giác hít mạnh một hơi thật sâu. Không khí mát lạnh cùng một mùi ngai ngái ẩm ướt xộc thẳng vào mũi họ, xua tan toàn bộ cơn buồn ngủ vẫn còn đang sót lại của hai anh em. Địa bàn của anh, lần này tôi cho phép anh chỉ huy đấy. Thầy Cường quay sang nói với Mo Trương, đôi mắt thầy liên tục đảo về phía những bụi rậm phát ra những tiếng sột soạt. Trên nét mặt thầy có hơi không tự nhiên, thầy sợ nhất chính là gặp mấy con rình mò trong bụi rậm thế kia. Cái cảm giác không biết nó là thứ gì khiến thầy khó chịu vô cùng. Phải xưng là em chứ, chú mày kém anh 2 tuổi đấy. Mo Trương sửa lại, đôi mắt anh nhìn thằng em có ý cười trong ánh mắt. Thầy Cường tuy nhỏ tuổi nhưng lại cứng đầu vô cùng. Đối với thầy, nếu muốn làm anh thì phải khiến cho thầy phục đã. Tuổi tác không quan trọng. Hãy đùa đi, ai bắt được con quỷ này thì làm anh. Thầy Cường lúc này vẫn còn rất nhiều sự bốc đồng của tuổi trẻ. Mo Trương thấy vậy thì thấy hơi buồn cười. Anh không trả lời thầy Cường cũng là đang ngầm thừa nhận. Chú mày thích thì anh chiếu. Bây giờ thỉnh thoảng nghĩ lại khi đó thầy Cường vẫn còn thấy xấu hổ. Chẳng hiểu vì cái quái gì mà khi đó thầy cứ phải ngang phè như vậy mới chịu. Bỗng cả hai liền cảm nhận một luồng tà khí thoang thoảng tản ra trong không khí. Dường như đang có thứ gì đó lẩn trốn xung quanh. Cả hai ngay lập tức thu lại vẻ mặt bông đùa, đôi mắt sáng nghiêm nghị của họ nhìn về phía những bụi rậm xung quanh đầy cảnh giác. Mo Trương lôi ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một thứ dung dịch màu tím xanh. Bôi thứ này vào sau gáy và hai bên vành tai, như vậy sẽ tạm thời che đi được dương khí của chúng ta. Đây là tinh dầu chiết xuất từ nhựa cây bách mang âm khí rất nặng, kết hợp cùng một số loại dược liệu đặc trưng, tạo ra một dung dịch tạm thời đánh lừa được cảm nhận của ma quỷ. Đây là dung dịch được các thầy Mo chế ra để những người thường xuyên đi rừng sử dụng, có tác dụng đánh lừa những loài ma cỏ bình thường. Nhận lấy chai thủy tinh từ tay Mo Trương, thầy Cường mở nắp ra ngửi thử. Một mùi hăng hắc thum thùm xộc thẳng vào cánh mũi của thầy, khiến thầy không kiềm được mà nôn khan một cái. Eo, cái này là cái gì mà thối vậy? Thôi, ông tự mà bôi đi. Nói rồi thầy lôi ra một tấm giấy vàng, dùng chu sa vẽ ngoằn ngoèo vài đường cơ bản, sau đó dán lên ngực mình. Đây là bùa ẩn thân, trước đó thầy bị ông Kiên ép luyện vẽ hàng ngày. Tuy nhiên, bởi vì thầy toàn vẽ kiểu chống đối, nên bây giờ vẽ thật thì thầy ngượng tay vô cùng. Thậm chí có đúng hay không thầy còn chẳng biết. Thế nhưng, vậy vẫn còn hơn là bôi cái thứ kia. Chỉ là không ngờ chính cái tính ẩm ương của thầy lúc này đã khiến thầy có thêm biệt danh để đời sau này. Cường Tổ. Nhìn thầy Cường dùng bùa, Mo Trương rất tò mò. Nhìn thằng em tự tin vẽ như vậy, anh Đình Đình nó phải lợi hại lắm. Thấy Mo Trương trầm trồ nhìn mình, thầy Cường đắc chí nói bằng giọng đầy tự hào. Đây là bùa ẩn thân đó, vừa dễ dùng vừa tiện lợi lại không có mùi. Sao? Thấy tôi lợi hại không? Thực ra mỗi loại đều có những ưu nhược điểm khác nhau. Nước phép của Mo Trương tuy có mùi lại cầu kỳ, nhưng ngược lại có thể bảo quản được lâu. Hơn nữa có công thức thì ai cũng có thể làm được. So với nó thì bùa ẩn thân của thầy Cường cần phải có pháp lực mới có thể tạo ra được. Hơn nữa, chỉ cần vẽ sai một ly, liền lập tức sẽ đi ngay một dặm. Mo Trương nghe thầy Cường nói vậy thì sảng khoái gật đầu. Nếu có thể thì tất nhiên là anh muốn được học. Thế nhưng chuyện đó bây giờ tạm thời gác lại một bên đã. Họ vẫn còn việc quan trọng hơn cần phải làm. Mở túi đồ nghề, thầy Cường lôi từ trong đó ra một chiếc la bàn cổ. Âm dương bắt quái, dẫn âm truy tích. Hô lên một khẩu quyết, lập tức 6 chiếc kim trong la bàn bắt đầu chuyển động mãnh liệt. Sau một lúc 4 chiếc kim màu đen đồng loạt chỉ về một hướng, thân la bàn rung lên. Hướng đó, đi thôi. Sốc lại tinh thần, cả hai tiến sâu vào trong khu rừng theo hướng la bàn chỉ. Trong đêm nay, mục đích chính của họ là đi thám thính tìm ra đám ma quỷ kia. Sau đó sẽ trở về bàn bạc, tìm ra kế hoạch thu phục bọn chúng. Đi được một đoạn, không hiểu sao hai người cảm thấy không khí càng lúc càng lạnh lẽo. Những bụi rậm xung quanh cũng liên tục phát ra tiếng sột soạt. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười ma quái như từ cõi xa xăm vọng lại. Hai người cũng dần cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như đám tà vật này đang hướng về phía họ mà nhắm đến. Nhưng rõ ràng bọn họ đã dùng thuật ẩn thân. Chắc có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Bỗng từ trong bụi rậm bên cạnh thầy Cường, một thân hình quái dị đột ngột nhảy vụt trước mặt bọn họ. Dưới ánh trăng, một chiếc đầu gớm ghiếc với mái tóc rối bù xù đang hướng thẳng về phía thầy Cường. Toàn thân nó vặn vẹo trườn oặt trên mặt đất, cơ thể rách rưới bẩn thỉu, có những chỗ da thịt đã bị rữa nát, khoét sâu nhìn thấy rõ cả xương bên trong. Khuôn mặt nó tái nhợt xanh lét chỉ còn lại da bọc xương, từng vết lở loét lòi cả phần thịt đã chuyển sang màu xanh đen, trông vô cùng kinh tởm. Mồm nó há lớn, đất dãi chảy tòng tòng rơi xuống chiếc áo tả tơi của nó. Hai đôi mắt đỏ rực to như cái đèn lồng nhỏ lúc này đang ghim thẳng vào người thầy Cường. Khóe miệng rớt dãi phát ra từng tiếng gầm điên dại. Là quỷ đói! Mỏ Trường không kiềm chế được thốt lên một tiếng. Trong bộ dạng của nó lúc này thì rõ ràng là nhìn thấy thầy Cường rõ mồn một. Quỷ đói là do oán khí của những người bị chết vì đói hình thành. Oán khí không tan vẫn ám lên thân thể đã chết. Cộng thêm, chết tại nơi âm khí quá nặng, khiến nó có trạng thái gần giống như là cương thi. Trong nạn đói xuất hiện rất nhiều những con quỷ đói như này. Thế nhưng theo thời gian, bọn chúng dần bị những người nơi đây diệt trừ. Bây giờ chỉ là một tồn tại được nhắc tới qua những lời kể của những thầy Mo đời trước. Nhớ năm đó quanh bản Mo Trương cũng từng xuất hiện một con quỷ đói. Hàng đêm nó đều lẻn vào xé thịt vô số gia cầm của người trong bản. Nó điên cuồng ăn ngấu nghiến tất cả những gì mà nó nhìn thấy được vì chấp niệm trước khi chết của nó là được ăn no. Khi đó cha anh đã dùng một con gà bị mổ phanh ra cùng một bộ nội tạng lớn đã phân hủy được một nửa để bẫy lấy nó. Muốn giết được nó không phải chuyện đơn giản. Quỷ đói không có ý thức, chỉ có bản năng lao vào cắn xé điên cuồng. Hơn nữa, nó lại không sợ đau, tốc độ cũng vô cùng nhanh. Chỉ khi có thể đâm xuyên qua tim nó thì nó mới chính thức chết hẳn. Thật không ngờ đến tận bây giờ vẫn còn quỷ đói xuất hiện. Hơn nữa lại ở rất gần nơi đóng quân mà không một ai phát hiện ra. Điều này có nằm mơ Mo Trương cũng không thể nghĩ tới. Thầy Cường tất nhiên cũng nhận ra thứ này. Mặc dù chưa gặp bao giờ, nhưng thầy cũng đã được ông Kiên kể cho nghe không ít. Nhìn vào đôi mắt đỏ rực điên cuồng của nó lúc này, có thể chắc chắn nó đang coi thầy Cường trở thành con mồi. Nhưng rõ ràng thầy Cường đã dán bùa ẩn thân rồi, tại sao nó lại có thể phát hiện ra được chứ? Hay là tấm bùa ẩn thân của thầy Cường là hàng dỏm, không có tác dụng? Không để hai người có cơ hội suy nghĩ, con quỷ đói lập tức dương vuốt hướng thẳng về thầy Cường lao đến. Tốc độ của nó rất nhanh, vuốt sắc trong thoáng chốc đã lao mạnh đến trước mặt thầy Cường, muốn xé xác thầy ra. Cẩn thận! Vì không có kinh nghiệm chiến đấu Mặt thầy Cường lúc này ngơ ra. May mắn thầy Mò Trương phản ứng nhanh nhạy, đập mạnh vào mông thầy một cái, khiến thầy bắn mạnh sang một bên, vừa vặn cứu lấy thầy một mạng. Trời ơi, đúng là thằng Tổ mà. Mò Trương bất lực kêu lên một tiếng. Anh nhanh tay rút nhanh từ bên hông ra một thanh kiếm đồng, bắt đầu lao vào chiến đấu với vị khách không mong mà gặp này. Chát! Thanh kiếm trên tay Mò Trương nhanh như chớp bổ mạnh về phía quỷ đói. Con quỷ đói này tuy chưa cảm nhận được Mò Trương, nhưng nó có thể cảm nhận được tiếng gió rít phát ra bên cạnh. Theo phản xạ liền đưa tay lên đỡ lấy. Tiếng cẳng tay nó va với thanh kiếm phát ra một âm thanh ma sát ghê người. Cánh tay khô của nó cũng bị một nhát kiếm của Mò Trương chặt đứt. Bị chặt đứt cánh tay, con quỷ đói gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ. Cánh tay kia nhanh như chớp vồ mạnh về phía Mò Trương. Xẹt! Một sợi dây đỏ từ dưới đất phóng lên. Đầu của sợi dây được thắt một đồng xu nhỏ, chính xác quấn vào cánh tay kia của quỷ đói giật lại. Chỉ là một sợi chỉ mỏng, nhưng dường như đối với con quỷ đói lại như một sợi thừng vững chắc. Nó gầm gào lông lộn thế nào cũng không cách nào rứt ra được. Anh Trương, giúp tôi! Thầy Cường ném cuộn dây đỏ về phía Mò Trương. Ngay lập tức anh hiểu ý bắt lấy quấn lên người quỷ đói trói lại. Những nơi trên cơ thể quỷ đói tiếp xúc với sợi dây đỏ liền toát ra khói trắng bốc lên một mùi hôi thối khó ngửi. Từng tràng gào thét của con quỷ vang vọng khắp khu rừng. Tiếng gào vừa man dại lại vừa thê lương. Nó hướng ánh mắt điên cuồng về phía hai người. Dãi không ngừng nhễu ra từ khóe miệng đang há rộng kia, chảy tòng tòng xuống đất như bị dại. Nhảy bật dậy từ dưới đất, trên mông thầy Cường vẫn còn y nguyên vết dày của Mò Trương để lại. Cuộn dây đỏ lại được Mò Trương ném về phía thầy Cường. Thầy ngay lập tức bắt lấy, tiếp tục quấn lên người con quỷ đói từng vòng, đến khi người nó gần như hóa thành một cái kén màu đỏ tươi. Mò Trương lôi ra một túi bột nhỏ từ trong túi, xé tung ra rắc lên thanh kiếm anh đang cầm trên tay. Nhắm chuẩn vào vị trí trái tim con quỷ đói trước mặt, anh lao đến muốn đâm mạnh vào đó. Con quỷ lúc này như cảm nhận được cái chết đến gần. Nó lồng lộn lên dãy mạnh muốn thoát ra khỏi cái kén này. Tiếng gào của nó càng thêm chói tai. Nó không cam lòng bị giết như vậy. Nhìn thấy mũi kiếm đã gần chạm đến lồng ngực của nó, khuôn mặt Mò Trương và thầy Cường đã giãn ra thở phào thì chợt có biến xảy ra. Một luồng tà khí từ phía sâu trong rừng phóng đến chém mạnh lên những sợi dây đỏ. Nó giống hệt như một nhát kiếm sắc khiến những sợi dây đỏ theo đó đứt tung ra. Thầy Cường cũng bị bật mạnh ra sau, ngã ủy xuống đất. Rú lên một tiếng, con quỷ quơ cánh tay hất văng mũi kiếm ra xa. Mò Trương lập tức mất đà, ngã đập mặt xuống đất. Tình huống này quá bất ngờ khiến cả hai không ai có thể phản ứng lại. Lúc này họ đều bị đẩy ngã oằn người trên mặt đất vì đau đớn. Bỗng xung quanh hai người xuất hiện thêm chục đôi mắt màu xanh lơ yêu dị. Không biết bọn chúng đã bao vây lấy hai người từ lúc nào. Khắp không gian chợt vang lên vô số tràng cười the thé nghe vô cùng chói tai. Những bóng dáng uốn éo uyển chuyển bước ra từ những lùm cây xung quanh. Dưới ánh trăng, gần chục người con gái bước ra từ trong bụi cây. Cô nào cô ấy vô cùng xinh đẹp, làn da trắng ngần, thân hình quyến rũ kết hợp cùng những trang phục rực rỡ khác nhau, tiến về phía hai người. Đôi mắt những nữ quỷ này phát ra một màu xanh lục. Từ đôi mắt đó phát ra một mị lực mãnh liệt, khiến đầu óc hai người như ù cả lên. Nếu không phải hai người đều có pháp lực thì nhất định sẽ bị những con nữ quỷ này mê hoặc từ lâu rồi. Nén đau đớn vội bật dậy, hai người kinh hoàng nhìn mình đang bị bao vây. Tiếng cười kết hợp cùng ánh sáng xanh đến từ đôi mắt của những con ma nữ này khiến đầu óc họ như hoa cả lên. Con quỷ đói bây giờ cũng đã được giải phóng hoàn toàn. Miệng nó không ngừng gầm gừ đầy kích động, nhưng vẫn đứng yên một chỗ không hề ra tay. Dường như nó đang chờ đợi một mệnh lệnh từ kẻ nào đó. Phải làm sao bây giờ? Tình huống hiện tại đã vượt xa tầm kiểm soát của hai người, khiến bọn họ nhất thời không biết phải làm sao. Vì lá bùa ẩn thân của thầy Cường không có tác dụng, nên ngay từ khi bước vào rừng, bọn quỷ nơi này đã đánh hơi được khí tức trên người thầy. Con quỷ đói kia có nhiệm vụ như thú dữ xé xác thầy ra. Sau đó đám ma nữ phía sau liền câu lấy hồn thầy. Cho dù ngày mai có tìm thấy xác thầy thì người ta cũng nghĩ là thầy vào rừng vô tình gặp phải thú dữ mà bị cắn chết. Cũng may Mò Trường phản ứng nhanh cứu thầy Cường một mạng. Sau đó hai người lại hợp lực với nhau khống chế được quỷ đói. Nhận thấy hai con người này không tầm thường, con quỷ già mưu mô luôn quan sát hai người từ phía xa, lập tức phát động công kích, ngăn bọn họ giết được quỷ đói, đồng thời bao vây lấy họ, muốn hai người chôn xác ở đây trong đêm nay. Nhìn tình hình lúc này, Mò Trường nắm chặt tay lại. Đôi mắt anh rực lên ngọn lửa chiến đấu hết mình, hét lớn. Dù có phải liều chết, cũng phải chạy bộ được về nhà. Bốn chữ đầu còn tưởng hai người còn liều chết xông pha. Ai dè câu sau liền nói toẹt ra là đấu không lại thì bỏ chạy. Mà trùng hợp sao, đây cũng chính là ý mà thầy Cường muốn. Anh hùng là phải biết tiến biết lùi, dù thế nào cái mạng cũng phải là quan trọng nhất. Ngay lập tức Mò Trường lôi ra túi bột trước đó dùng để rắc, hất toàn bộ về hướng con quỷ đói. Khi bọn chúng còn đang ngơ ngác thì lao nhanh đến vồ lấy thanh kiếm quẹt ngang về phía xung quanh. Thầy Cường cũng lôi ra từ trong chiếc chuông đồng và một thanh kiếm gỗ. Tiếng chuông ngân vàng như đánh thẳng vào trong linh hồn của những nữ quỷ kia, khiến chúng nhất thời bất ngờ ôm đầu đau đớn. Nhân cơ hội đó, cả hai đồng loạt vung kiếm, ném bùa loạn xạ, khiến đám ma quỷ bị giạt sang một bên, sau đó co giỏ chạy thục mạng về phía căn cứ của mình. Nghe thấy tiếng chuông ngân, con quỷ già trước đó không xuất hiện, lập tức quắc mắt lại nhìn chằm chằm vào thầy Cường đầy phẫn nộ. Thì ra kẻ đêm đó cướp hồn từ tay lão chính là tên thanh niên gầy gò trước mặt này. Thấy hai người đã đột phá được vòng vây bỏ chạy, tên quỷ già gầm lên. Đuổi theo chúng nó cho tao! Trong cánh rừng vắng lúc này có hai thanh niên đang cong mông chạy trối chết. Theo sát sau lưng họ là con quỷ đói. Cuối cùng là gần chục mỹ nữ xinh đẹp đang lả lướt bám theo. Tốc độ của con quỷ đói rất nhanh, cứ được một đoạn nó lại vượt lên. Có mấy lần nó đã suýt chộp được cổ thầy Cường kéo lại. Cứ mỗi lần như vậy, thầy Cường lại hét lên như lợn chọc tiết. Mò Trường theo đó cũng phải chạy chậm lại, đến cứu nguy cho thằng em dại. Để đẩy lùi đám quỷ ra xa, hai người không ngừng ném tất cả những gì họ mò được trong túi vải ra phía sau. Dưới ánh trăng, cả một vùng rừng nhỏ loạn hết cả lên. Nào khói xanh khói đỏ, cát bụi bay mù mịt. Thậm chí thầy Cường còn lôi cả ngũ lôi thần phù mà thầy khó khăn lắm mới chôm được của ông Kiên đã dùng. Nắm chặt trong tay thầy, tiếc đến đỏ cả mắt. Sau đó mới đứt ruột ném mạnh về phía con quỷ đang lăm le túm cổ thầy ở phía sau. Ngũ lôi thần phù, tiêu diệt tà vật, nghe ta triệu hồi. Trên bầu trời chợt xẹt ngang một tia sét sáng rực cả một vùng trời. Nhìn thấy roi trời, đám quỷ phía sau lập tức rúm lại đầy kinh hãi. Thấy bọn chúng bị dọa sợ, Mò Trường nhân cơ hội đó ném mạnh một nắm hạt đậu xuống đất, miệng đọc một đoạn chú ngữ kỳ lạ. Ngay sau đó nắm đầu liền như những quả lựu đạn nhỏ nổ tung ra. Vừa vặn đúng lúc một tia sét cũng từ trên cao đánh thẳng xuống đám quỷ phía sau. Một tiếng nổ vang lên, cả một vùng bị ảnh hưởng rung lên dữ dội. Tia sét đó đánh thẳng lên người con quỷ đói kia, kết hợp cùng với đậu phép của Mò Trường, càng khiến uy lực của nó thêm mấy phần đáng sợ. Vì đứng quá gần, hai người bị lực phản chấn của nó đẩy bắn ra xa đập mạnh người xuống nền đất cứng như muốn mẻ cả xương sườn. Nhìn lại phía sau, trước mắt hai người là một thân hình gầy gò, đứng sừng sững, đã bị đánh đến đen thôi. Thế nhưng, vẫn có thể nhìn thấy được đôi mắt dữ tợn của nó đang ghim chặt vào hai người. Chiếc miệng nhả ra đầy khói đen của nó đang gào lên từng tiếng rú đầy căm phẫn. Đây chính là cơ hội để giết chết nó. Mò Trường nén đau nói lớn, sau đó cắn răng bật dậy, nắm chặt kiếm liều mình xông tới. Thầy Cường cũng bật mạnh dậy xông lên theo. Mặt thầy lúc này đã trắng bệch như tờ giấy, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã quỵ đến nơi. Cường ép phát động lôi phủ là quá sức đối với thầy. Thầy làm vậy cũng chẳng khác gì liều mạng làm mấy, nhưng thầy không hối hận vì đã dùng nó. Thầy biết Mo Trương vốn có thể chạy nhanh hơn, nhưng vì cứu thầy nên vẫn cứ chần chừ ở lại. Là thầy xưa nay lười biếng luyện phép, là thầy quá yếu nên mới khiến cho Mo Trương bị ảnh hưởng. Dù có chết thầy cũng quyết không để Mo Trương bị liên lụy vì mình được. Tiếng kiếm va chạm với cái xác cháy trước mặt. Thật không may con quỷ đói đã tránh được nhát kiếm lấy mạng của Mo Trương. Mũi kiếm nhọn lúc này chỉ đâm xuyên qua bả vai của nó. Tích tắc tiếp theo, con quỷ đói gầm mạnh lên một tiếng, sau đó giơ chảo lên cao muốn bổ thẳng lên mặt của Mo Trương. Vì trước đó đã mất quá nhiều sức lực khiến Mo Trương hoàn toàn kiệt sức, phản ứng cũng chậm mất vài giây. Nhưng trong cuộc chiến sinh tử này thì vài giây cũng đã đủ khiến anh mất mạng rồi. Khi nằm vuốt nhọn gần chạm lên mặt anh thì thầy Cường cũng kịp lao tới. Một chiếc đinh sắt dài ba tấc được thầy nắm chặt trong lòng bàn tay, nhắm chuẩn đâm mạnh lên ngực của con quỷ đói. Chiếc đinh đâm lút cán xuyên thủng trái tim của nó. Một tiếng gào đau đớn vang vọng khắp không gian. Nói ra thì lâu, nhưng từ khi con quỷ đói bị chúng sét đánh đến khi bị thầy Cường dùng đinh đóng quan đâm xuyên ngực nó, chỉ vỏn vẹn hơn một phút. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng gần như đã lấy hết sức lực của hai người. Bị đâm một nhát thấu tim, con quỷ đói liền như một quả bóng xì hơi đổ vật xuống. Móng vuốt của nó cách mặt Mo Trương chỉ còn vài centimet. Ngay lập tức cơ thể nó thối rữa một cách nhanh chóng, xương trắng lộ cả ra, rơi lả tả xuống dưới đất. Trên bầu trời dư âm của lôi phù vẫn còn đọng lại chiếu sáng cả bầu trời. Bọn họ thật sự có thể trong lúc bỏ chạy giết ngược được quỷ đói ư? Bỗng một dòng già nua rú lên từ phía sau, một tầng mây đen kéo đến che lấp toàn bộ dư âm còn sót lại của lôi phù. Hai thằng ranh con kia, chúng mày bỏ chạy thì cũng thôi, còn dám giết chết quân của lão. Mấy vợ đâu, giết chết chúng nó cho anh. Nghe thấy tiếng lão quỷ, thầy Cường cũng không còn sức đâu mà nhảy dựng lên nữa. Thầy siêu vẹo nghiêng sang một bên, đôi mắt lờ đờ như phê thuốc. Tôi đau bụng quá, chạy hết nổi rồi. Cười lên một tiếng, thầy Cường đổ vật xuống đất. Thấy con quỷ nguy hiểm nhất đã đuổi đến nơi rồi. Nhưng lúc này thầy đã không thể cố thêm một chút nào nữa. Máu chảy ròng ròng từ hai lỗ mũi của thầy xuống ướt đẫm chiếc áo lót trắng đang mặc. Thầy Cường không cách nào có thể cử động được. Đôi mắt thầy nhắm chặt muốn thiếp đi, giọng thều thào. Mặc kệ tôi, anh chạy trước đi. Chạy về gọi người cứu tôi. Phía sau đám ma nữ lại phát ra từng tiếng cười man dại. Vì tồn tại dưới dạng linh hồn nên một số con bị ảnh hưởng bởi lôi phù liền nhạt nhòa đi trông thấy. Thế nhưng lúc này con nào con đấy trên mặt cũng tràn đầy vẻ hung dữ. Bọn chúng là muốn bao vây hai người lại thêm một lần nữa. Không, có đi thì chúng ta cùng đi. Nhìn tình cảnh trước mặt, Mo Trương cắn chặt răng quỳ xuống xốc thầy Cường lên vai. Đổ ra tất cả những gì còn dùng được trong túi, anh ném mạnh về phía đám quỷ phía sau. Từng làn khói xanh đỏ lại bốc lên nghi ngút. Bị bao trong đám khói là tiếng hét đau đớn, tiếng cầm giận dữ chuyển thẳng vào tai hai người. Gồng hết sức đứng dậy, Mo Trương cõng theo thầy Cường cố lết chạy thật nhanh về hướng căn cứ. Anh biết đám đó rất nhanh sẽ thoát ra được. Hy vọng bỏ chạy của họ gần như là bằng không. Thế nhưng cho dù chỉ còn một chút hy vọng, anh cũng phải nhất định nắm lấy. Vì trên vai anh còn có thêm mạng sống của thằng em Tổ. Phần làm anh cả, anh nhất định phải bảo vệ được nó đến cùng. Mồ hôi chán Mo Trương nhỏ xuống ướt đẫm chiếc áo đang mặc, thấm ướt cả một bên má đang ngã vào vai anh của thầy Cường. Phía sau anh, đám quỷ đã thoát được ra ngoài, đang điên cuồng đuổi theo hai người từ phía sau. Tiếng cười ré lên đầy quỷ dị. Tốc độ Mo Trương tất nhiên không thể nào nhanh bằng bọn chúng. Những thứ có thể đối phó anh cũng đều đã sử dụng hết cả rồi. Bước chân siêu vẹo của anh càng lúc càng chậm lại, đến cuối cùng không trụ được mà ngã xuống đất. Mo Trương cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, vì chủ quan đã kéo theo thầy Cường đi đến nông nỗi này. Ôm lấy thằng em đã ngất đi, Mo Trương nhìn chằm chằm vào đám xương đen đã tiến sát về phía hai người. Đôi mắt anh lúc này sáng đực, ý chí không chịu thuyết phục. Cắn mạnh đầu lưỡi phun lên thanh kiếm cổ, anh chống gối lảo đảo đứng dậy, chắn ngay trước mặt thầy Cường. Chết thì chết, có gì mà phải sợ? Hét lớn một tiếng, Mò Trường muốn liều mạng đánh đến giây phút cuối cùng. Chỉ là chết thôi mà, anh đây cũng chẳng ngán. Ngay giây phút anh muốn mặc cho số phận thì chợt từ phía sau xuất hiện vô số ánh đèn pha. Tiếp đó là tiếng bước chân xa gần đang chạy rầm rập về phía này. Anh Trương, Cường ơi, hai người đang ở đâu? Các cụ vẫn nói người tốt thì cao số. Phía cách đó không xa, Huy và Hoàng đang sốt ruột dẫn theo nguyên một tổ đội đi tìm hai người. Trước đó khi hai người chiến đấu, từng tiếng nổ lớn truyền ra khiến họ đang trực ngoài cổng cũng nghe thấy. Nhìn về phía khu rừng, từng loạt ánh sáng sấm sét cát bụi bốc lên cả một mảng lớn. Nếu như người không hiểu chuyện gì nhìn thấy sẽ cảm thấy khó hiểu khi trời không mưa mà có sét. Nhưng Huy và Hoàng thì khác. Họ đoán được ngay là hai người kia đã gặp chuyện. Trước đó Mo Trương và thầy Cường có nói chỉ đi tìm hiểu để quay về tìm cách đối phó với đám quỷ rừng. Nhưng nhìn cảnh tượng khác nào đang ném lựu đạn chứ? Họ chắc chắn là bị phát hiện rồi. Đúng lúc này đại đội trưởng của họ cũng đi tới, đôi mắt anh nhìn ra hướng khu rừng, lại nhìn về phía hai người. Hai cậu có quan sát được là xảy ra chuyện gì không? Thật sự trong quân ngũ đã hơn 10 năm, đây là lần đầu anh thấy cảnh tượng như thế này. Huy và Hoàng nghe thấy cấp trên hỏi vậy thì đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng liền cắn chặt răng đồng thanh nói lớn. Hai đồng đội cùng phòng của bọn em đang ở ngoài đấy, có lẽ là họ gặp chuyện rồi. Xin anh giúp đỡ ạ. Khi họ quyết định nói ra câu này thì cũng đã xác định là bị ăn đủ rồi. Nhưng họ thực sự rất lo lắng cho Mo Trương và thầy Cường. Ruột gan họ lúc này cứ nóng bừng lên, linh cảm mách bảo họ rằng nhất định phải đi cứu Mo Trương và thầy Cường. Nghe thấy hai thằng thú nhận, mặt của đại đội trưởng lập tức như tắc kè hoa, hết xanh lại tím. Giận dữ nhìn hai người, anh nói lớn đầy tức giận. Hai đồng chí nói cái gì? Họ đi từ bao giờ? Mấy cậu là muốn chết rồi. Quay trở lại lúc này, hơn 20 thanh niên đang cùng nhau đi tìm hai người Mo Trương và thầy Cường. Đi đầu tiên là Huy và Hoàng, trên tay mỗi người đều cầm theo một chiếc loa không ngừng gào thét gọi tên hai người. Phía sau và đại đội trưởng cùng 20 người bị gọi dậy trong đêm, trong đó có cả Trí và Thức. Trên nét mặt ai cũng mang theo vẻ hoang mang cùng bất lực. Ngoài bốn người kia ra thì không một ai hiểu rốt cuộc hai thằng báo đó nửa đêm trốn vào trong rừng làm gì. Chẳng lẽ vì hiểm khích quá lớn nên nửa đêm bọn họ hẹn nhau ra ngoài sống mái, cầm lựu đạn ném nhau? Đúng là càng nghĩ càng thấy dở hơi mà. Nghe thấy tiếng gọi của Huy và Hoàng, ngọn nến hy vọng của Mo Trường vốn đã tắt ngấm lúc này liền được tiếp thêm sức mạnh. Mọi người đang đi tìm họ, hơn nữa nghe tiếng thì là rất nhiều người. Đôi mắt Mo Trường sáng lên, anh tự nhủ trong lòng chỉ cần trụ vững thêm một chút nữa thôi, chắc chắn mọi người sẽ tìm được họ. Từ giữa đám ma nữ, một bóng đen gầy gò nhỏ thó chợt vụt lên cao. Đôi mắt nó hung dữ nhìn chằm chằm vào Mo Trường như đang muốn ăn tươi nuốt sống anh. Có lẽ đây chính là con quỷ già đê tiện mà Thuật muốn cảnh cáo hai người. Ở nó, anh có thể cảm nhận được luồng quỷ khí đậm đặc đến nghẹn thở. Khuôn mặt nó dưới ánh trăng lộ ra nhăn nheo, đôi mắt phát ra màu xanh lơ hiện rõ vẻ gian xảo. Thấy Mò Trường đang chống kiếm lườm mình, con quỷ rít lên. Mày hay lắm, là tao chủ quan nên mới để chúng mày chạy được đến đây. Thế nhưng chúng mày cũng chỉ đến thế mà thôi. Để tao xem mày có thể may mắn trụ được đến khi đám đó tìm thấy được mày hay không. Mò Trường lúc này cũng đã có thể nhìn rõ được nó. Tà khí mạnh đến như vậy, chắc chắn đã gần chạm đến cấp quỷ thủ rồi. Hơn nữa dựa trên tình hình, thứ này còn vô cùng xảo quyệt. Rõ ràng trước đó ngay ở bìa rừng, nó đã có thể cảm nhận được thầy Cường. Là nó cố tình dẫn hai người vào sâu trong rừng, sau đó để quỷ đói phục kích bọn họ. Ma quỷ mạnh không quá đáng sợ, nhưng nó vừa mạnh lại vừa gian xảo thì đúng là hai người lần này đụng phải bê tông rồi. Không để Mò Trường đắc lại dây dưa, sau khi nói ra vài câu thị uy, nó liền như một cơn gió độc lao đến muốn rút hồn Mo Trương. lăn lộn trong giới ma biết cũng mấy chục năm, nó hiểu được đạo lý mấy con quỷ ngu thì thường chết vì nói nhiều. Lúc này nhóm của Huy và Hoàng men theo động tĩnh của vị trí trận bom cuối cùng đã chạy đến gần lắm rồi, chỉ còn cách Mo Trương tầm 500 mét. Tuy nhiên vì cây cối quá rậm rạp khiến họ vẫn chưa thể nhìn thấy được anh. Ánh đèn pha trên tay của mọi người sáng rực cả một mảng rừng lớn, tiếng họ gọi ầm ĩ. Nghiến chặt răng nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt đang lao đến, Mo Trương hít một hơi thật sâu, sau đó kêu lớn lên một tiếng rõ to. Tôi ở đây, mau đến cứu chúng tôi. Vốn trước đó không có hy vọng, nhưng lúc này mọi người đã tìm gần đến nơi. Sao anh có thể chấp nhận gục ngã được chứ? Điều đầu tiên anh cần làm chính là phải hét lên để bọn họ biết được vị trí của mình. Còn sau đó thì chiến đấu thôi. Mò Trường nâng cao kiếm, một lần nữa cắn mạnh đầu lưỡi phun mạnh máu vào đó. Lúc này thì cơn gió đen bốc lên mùi tanh hôi kia cũng lao đến quấn chặt lấy anh. Mò Trường cảm thấy như có vô số bàn tay sắc nhọn đang điên cuồng muốn cào rách ra thịt anh. Luồng khí đen đó chui vào mắt, vào miệng, vào mũi Mo Trương, sau đó luồn lách vào khắp cơ thể. Lập tức Mo Trương liền cảm thấy cơ thể mình lạnh toát, nặng trĩu. Linh hồn anh như bị thứ gì đó chạm vào kéo căng ra. Cùng lúc đó đám ma nữ phía sau cũng đồng loạt lao đến muốn xâu xé thầy Cường. Bọn chúng quyết hôm nay phải túm được linh hồn hai kẻ này lại, sau đó tra tấn 47-49 ngày. Còn như vậy mới trả đủ món nợ khi đó bọn họ cướp linh hồn của Thuật đi. Nghiến chặt răng, Mò Trường cố gắng chịu đựng đau đớn vung kiếm, chém mạnh về đám nữ quỷ đang bu lấy thầy Cường. Một tràng gào thét lại một lần nữa vang vọng khắp khu rừng. Những nữ quỷ bị kiếm của anh chém trúng thân thể liền toát ra một luồng khí trắng mỏng. Sau khi nghe thấy tiếng đáp lại của Mò Trường, mọi người liền tăng tốc hướng về phía phát ra tiếng hét. Bỗng từ hướng đó phát ra những tiếng gào the thé khiến cả đám xôn xao. Một số cậu còn sợ đến run người, miệng lắp bắp. Trời ơi, tiếng gì vậy? Là tiếng quỷ khóc đó hả? Những tiếng khóc đó truyền ra từ hướng Mo Trương kêu cứu. Đại đội trưởng lúc này mặt cũng biến sắc. Trong đôi mắt nghiêm nghị của anh chợt xoẹt qua một tia hoang mang. Nhanh, mọi người mau tăng tốc chạy qua đó, nhanh lên. Tiếng đại đội trưởng hô lên nghiêm nghị, toàn đội lập tức tăng tốc nối tiếp nhau băng rừng, cố chạy về phía đó thật nhanh. Nỗi sợ hãi được họ gạt hết về sau. Đối với họ bây giờ thì an toàn của đồng đội mới là quan trọng nhất. Ở phía Mo Trương, anh lúc này đã như cây nến trước gió. Anh vừa phải kiên cường chống lại sức mạnh của con quỷ già đang muốn rút hồn của anh, vừa cố gắng vung kiếm bảo vệ thầy Cường đã hôn mê ở phía sau. Anh nhớ đến khi mới vào đây, bài học đầu tiên đó là một người lính phải có dòng dũng cảm, phải có sự kiên cường và phải biết yêu thương, bảo vệ đồng đội của mình phía sau. Chính chấp niệm về bài học đó đã giúp Mo Trương trụ vững được đến lúc này. Là một người lính, anh quyết sẽ không hèn nhát. Vậy nhưng ngọn nến dù có kiên cường đến đâu thì khi đối đầu với cơn gió quá lớn cũng sẽ không thể trụ vững. Mò Trường đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Anh xin lỗi, anh không thể bảo vệ được chú rồi. Cười thảm, Mò Trường buông kiếm đổ ụt xuống ngay bên cạnh thầy Cường. Đôi mắt anh nhìn về hướng đồng đội đang gọi anh. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân của họ rất gần rồi. Anh cũng có thể nhìn thấy những ánh đèn pin liên ngang dọc về phía mình. Tôi ở đây. Trong đầu Mo Trương, giọng con quỷ già cười lên ha ha. Hai thằng ranh con, chúng mày chuẩn bị đón nhận sự đau đớn đến từ lão đây đi. Tìm thấy bọn họ rồi, bọn họ đang nằm ở đây. Bỗng một tiếng hô vang vọng khắp khu rừng, tiếp đó là một luồng, hai luồng, bốn luồng, hơn chục luồng ánh sáng trắng tập trung chiếu thẳng lên cơ thể hai người. Tiếng cây cối bị vạch ra, sau đó là vô số bóng người chạy gấp rút đến. Cả một vùng trời sáng rực lên. Chết tiệt, chết tiệt. Cho dù có mạnh đến đâu thì khi bị vô số ánh sáng trắng chiếu vào như vậy thì lão quỷ già cũng phải cứng đờ. Gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, lão ta không kịp làm gì, chỉ đành vội vàng rút khỏi cơ thể Mo Trương. Bị luồng ánh sáng đó chiếu vào khiến lão cảm thấy toàn cơ thể mình như đang bị trùng nước sôi, khiến lão đau đớn gần chết. Bị đau đớn không chỉ có riêng mình lão, những ma nữ đang bấu chặt lấy thầy Cường cũng hét lên đầy kinh hoàng. Nhưng người đứng xung quanh có thể nhìn thấy rõ trong ánh đèn có hơn chục bóng người oằn oại dưới ánh đèn, sau đó mở dần rồi biến mất. Đó là cái gì vậy? Một anh lính không thể tin vào mắt mình liền quay sang hỏi người bên cạnh. Cậu bên cạnh cũng ngơ ngác lắc đầu. Trong mắt cậu ta mang đầy vẻ hoang mang. Huy và Hoàng lúc này vội chạy nhanh về phía thầy Cường và Mo Trương. Theo sát sau là Trí Thức, cuối cùng chính là đại đội trưởng. Anh Trương, Cường ơi, hai người làm sao thế này? Hai người đừng làm em sợ nha. Tiếng Huy lay gọi hai người đang nằm trên đất đầy sốt ruột. Nhìn máu thấm đẫm chiếc áo của thầy Cường, lại nhìn khuôn mặt tái mét của Mo Trương, họ sợ hai người sẽ giống như Thuật. Cõng bọn họ lên, nhanh chóng trở về. Nhanh lên đi. Vẫn là đại đội trưởng đủ tỉnh táo, anh vội ngồi xuống kiểm tra nhịp thở của hai người, sau đó liền hô hoán, ổn định đội hình, nhanh chóng đưa hai người gặp nạn về. Để bọn em cõng cho. Trí Thức xung phong đưa thầy Cường và Mo Trương về. Ngay lập tức, tất cả liền quay lại hộ tống hai người về đơn vị. Đại đội trưởng cùng vài người đi đằng trước, Huy và Hoàng cùng hai người nữa canh chừng ở hai bên. Những người còn lại bọc hậu phía sau. Mọi người để Trí Thức cõng hai người bị thương đi ở giữa. Mọi người cố gắng đi nhanh nhất có thể để đưa cặp đôi báo thủ này trở về an toàn. Sâu trong rừng, một đôi mắt đầy dữ tợn dõi theo bóng đoàn người rời đi. Lão thật, tức chết lão đây rồi. Sau khi trở về, mãi đến tận tối hôm ấy thầy Cường cùng Mo Trương mới tỉnh lại. Lúc này Hoàng, Huy, Chí và Thức đều đang túc trực bên giường. Họ liên tục đoán giả đoán non hai người đã gặp phải chuyện gì mà có thể thảm như vậy được. Đang bàn tán say sưa thì chợt Thức phát hiện ra thầy Cường vừa vặn người. Lập tức cậu ta liền mừng quính hét ầm lên. Thằng Cường tỉnh rồi kìa. Nghe thấy vậy, ba người còn lại vội quay hết lại nhìn về phía giường thầy Cường. Trên mặt ai cũng hiện rõ vẻ vui mừng. Ui da, đau quá vậy. Thầy Cường chớp mắt, vừa cử động một chút đã liền cảm thấy toàn thân đau nhức, không thể chịu được nên bật giác rên lên một tiếng. Hai tiếng sau Mò Trường cũng tỉnh lại, đối mặt với anh là năm cặp mắt nhìn chằm chằm. Thầy Cường nằm trên giường uể oải gãi đầu gãi tai, hỏi Mo Trương. Sau khi tôi ngất đi đã xảy ra chuyện gì tiếp theo vậy? Thầy Cường vì sập nguồn quá sớm nên chỉ có thể nhớ được đến đoạn dùng phù. Còn về sau Mo Trương đã phải chiến đấu thế nào thì không hề hay biết. Mo Trương ra hiệu cho mọi người tới đỡ mình dậy tựa vào thành giường. Sau đó bắt đầu nhớ lại, kể cho anh em nghe những gì diễn ra sau đó. Cả đám ngồi nghe Mo Trương kể lại mọi chuyện mà không khỏi bàng hoàng. Nhất là thầy Cường, trong lòng thầy dâng lên một cảm xúc khó tả, có nể phục và cũng có biết ơn. Chân thành nhìn về phía Mo Trương, thầy Cường cảm động ra lời cảm ơn. Cảm ơn anh Trương đã cứu em. Em cũng xin lỗi vì đã làm liên lụy đến anh như vậy. Nghe được câu xin lỗi của thầy Cường, cả đám bất ngờ đến há hốc cả mồm. Thằng Cường trước giờ cứng đầu cuối cùng cũng đã chịu gọi Mo Trương một tiếng anh rồi. Mo Trương lúc này cũng bất ngờ, sau đó liền nở một nụ cười tươi đầy vui vẻ. Có gì đâu, mình là anh em mà. Sao anh em chúng ta đều là người một nhà. Trong phòng y tế nhỏ lại tiếp tục vang lên tiếng cười đùa vui vẻ. Dòng bão rồi cũng sẽ qua, nhưng tình anh em gắn kết cùng trải qua hoạn nạn thì chắc chắn sẽ bền chặt và trường tồn mãi mãi. Có thể hy sinh bản thân để bảo vệ anh em của mình, cũng có thể vì anh em mà sẵn sàng chịu phạt. Tình cảm của 6 người bọn họ nghe thôi cũng đã cảm thấy ấm lòng rồi. Đại úy Trung lên tiếng. Đêm qua hai đồng chí trốn ra ngoài để làm gì? Tôi muốn nghe hai người kể lại toàn bộ chi tiết những gì đã xảy ra khi đó. Chuyện này... Điều hai người sợ nhất cuối cùng cũng đến. Chuyện đêm qua thật sự cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Nghe Huy với Hoàng nói hai người đánh nhau động tĩnh rất lớn. Chuyện này họ biết có giấu cũng chẳng được. Nhưng phải nói ra thế nào thì họ chưa nghĩ ra. Nếu khai thật là họ đánh nhau với ma quỷ thì khéo đại úy Trung còn nghĩ họ bịa đặt. Thấy hai người như vậy, Trung nhìn họ đầy cảm thông. Đôi mắt anh nhìn ra ngoài cửa, nhớ lại câu chuyện của mình hơn 10 năm về trước. Khi tôi mới vào đây, tôi còn nghịch hơn hai cậu nhiều lắm. Nhớ khi đó vì thua cược tôi phải chấp nhận thử thách trốn ra ngoài chơi vào ban đêm. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được khi đó. Đi loanh quanh ngoài bìa rừng, bỗng tôi nhìn thấy một cô gái bản đeo gùi từ sâu trong rừng tiến về phía tôi. Cô ấy xinh lắm, nụ cười tươi dưới ánh trăng càng thêm kiểu diễm. Cô gái tiến đến hỏi tôi tên gì, tôi cũng thật thà nói rằng mình tên Trung. Sau khi trả lời thì lập tức cả người tôi như mê man đi. Tôi theo cô ấy vào rừng từ lúc nào, chính tôi cũng không nhớ nữa. Khi tôi bừng tỉnh thì đã thấy mình bị dẫn đến đứng trước một cây cổ thụ rất lớn. Bên trên đó là hơn chục người con gái đang đu bám trên cành như những con khỉ. Gương mặt ai cũng đầy xinh đẹp dụ hoặc, tiếng cười lanh lảnh trong trẻo vang vọng khắp xung quanh. Mặc dù lý trí tôi khi đó đã đủ tỉnh táo để đoán ra những người phụ nữ này là gì, nhưng khi đó cơ thể tôi lại hoàn toàn không cách nào cử động được. Nói đến đây, đại úy Trung không kiềm chế được đôi vai khẽ run nhẹ. Đây là câu chuyện anh đã giữ kín suốt hơn chục năm trời. Anh vẫn luôn tự nói với bản thân mình rằng là do anh gặp ảo giác trong đêm hôm đó. Thế nhưng đêm qua, bóng hình những cô gái đó vô cùng quen thuộc. Nếu như anh vẫn còn không mạnh mẽ đứng ra là người đầu tiên để ý đến chuyện này, sợ sau này sẽ còn những người khác bị thứ đó hãm hại. Hít một hơi thật sâu, đại úy Trung quyết định kể nốt câu chuyện của mình. Khi tôi còn đang choáng váng thì chợt từ phía sau thân cây, một con hổ vô cùng lớn bước ra. Đôi mắt nó đỏ sọc, nhe nanh đầy dữ tợn nhìn về phía tôi. Phía trên cây từng tràng khóc cười vang lên càng thêm quỷ dị. Cơ thể tôi theo đó cũng đờ ra. Bất lực trơ mắt nhìn con hổ đó lấy đà trực vồ lấy tôi. Khi đó tôi đã nghĩ tôi sẽ chết. Nói đến đây đại úy Trung dừng lại thêm một lúc. Đôi mắt mông lung nhớ lại cảnh tượng khi đó mà hoài niệm. Thầy Cường cùng Mo Trương nghe đến nhập tâm. Họ cũng đã hiểu những con ma nữ chuyên đi dụ dỗ người khác kia thực chất chính là ma chành. Tương truyền đó là những người xấu số bị hổ ăn thịt, linh hồn họ bị con hổ nhốt lại trở thành tay sai cho nó. Những người này thường sẽ biến thành những thiếu nữ xinh đẹp để dụ dỗ những người đi rừng, sau đó dẫn họ đến trở thành món ăn cho con hổ đó. Không kiềm chế được tò mò, thầy Cường hỏi đại úy Trung. Vậy khi đó, tại sao anh có thể trốn thoát được vậy? Mò Trường cũng rất tò mò. Một người bình thường như anh ấy làm thế nào có thể bình an trở về? Đại úy Trung nhìn hai ông báo tò mò thì cũng bồi hồi. Đến tận bây giờ, anh vẫn không thể tin được chuyện của đêm hôm đó. Ngay khi con hổ sắp vồ được tôi thì chợt có một bóng đen lao đến đẩy mạnh tôi ra sau. Tôi nhớ rõ đó là một lão già nhỏ thó ăn mặc rách rưới, mái tóc bù xù búi cả, củ tỏi sau đầu. Sau khi bị đẩy ngã thì cơ thể tôi liền có thể cử động được. Tôi tận mắt nhìn thấy lão già cơ thể tự kéo dài ra như một sợi dây thừng, sau đó lao đến cuốn chặt lấy con hổ. Tôi là được bóng đen đó cứu lấy. Khi tôi vẫn còn đờ ra thì một giọng nói già nua chợt vang lên bên tai tôi thúc giục. Còn đứng ngây ra nữa thằng đần, ui da, đau chết lão đây rồi. Nhớ khi trở về nhất định phải đưa được người ra đây. Tóm cái con ác quỷ này lại, nó ăn thịt người đã thành tinh rồi. Thật sự đến bây giờ, tôi cũng không biết lão là ai. Sau khi được kéo tỉnh thì tôi vội bỏ dậy cố chạy thật nhanh. Phía sau tôi có thể nghe rõ tiếng con hổ gầm lên đầy phẫn nộ, tiếng khóc cười của mấy cô gái trên cây và tiếng gào rú dục tôi nhất định phải quay lại ngay của ông ấy. Sau khi trở về, tôi còn khiến cả đơn vị náo loạn hơn hai cậu nhiều. Nửa đêm nửa hôm mọi người đều bị khua toàn bộ dậy, mắt nhắm mắt mở, theo tôi dẫn đường đi vào rừng bắt hổ. Nhớ lại khi đó, tuy sợ nhưng cũng là kỷ niệm để đời của tôi cho đến tận bây giờ. Nhìn người đại đội trưởng trước mặt, thật không ngờ một người nghiêm nghị khó tính bây giờ lại có một quá khứ hoành tráng như vậy. Họ cảm thấy Trung không còn đáng sợ như lời đồn, cảm giác khoảng cách giữa hai bên cũng không còn nữa. Nhìn hai người, đại đội trưởng tiếp tục kể nốt câu chuyện của bản thân. Sau khi đến nơi, quả thật con hổ vẫn đang bị cầm chân ở đó. Nó như vật lộn với không khí vậy. Những hồn ma vắt vẻo trên cành cây cũng đã biến mất. Bé ánh đèn chiếu vào, con hổ lớn càng trở nên hoảng sợ. Thế nhưng nó chỉ biết đứng đực ra đó kêu gào. Sau đó con hổ bị bắt lại, ngay trong đêm được chuyển gấp đến khu bảo tồn động vật. Tuy nhiên thì tôi vẫn bị phạt, vì vậy hai cậu cũng đừng mong tôi tha cho nhé. Kết thúc câu chuyện, Trung không quên nhắc nhở hai người rằng vi phạm nội quy thì nhất định phải chịu phạt. Nghe đại đội trưởng nói vậy, thầy Cường lập tức nhăn nhó, vốn là muốn xin xỏ một tí, nhưng xem ra anh đã nhận ra ý đồ của hai ông nhõi này, nên quyết định rào trước. Xưa kia những chiêu trò gì mà anh chưa từng trải qua cơ chứ. Bây giờ, hai đồng chí có thể kể cho tôi nghe chuyện của hai cậu không? Hai người nhìn nhau, đại đội trưởng đã mở lòng trước như vậy, thì chẳng có lý do gì để họ phải e dè nữa. Chuyện bắt đầu từ cái chết của Thuật. Sau khi nghe hai người kể lại toàn bộ sự việc, đại đội trưởng Trung rơi vào trầm tư. Khi đó sau khi mọi chuyện kết thúc, anh vốn nghĩ con hổ đã bị bắt lại thì sẽ không còn gì nguy hiểm nữa. Thật không ngờ Thuật chết lại liên quan đến ma quỷ. Đúng là có những chuyện khoa học cũng không cách nào có thể giải thích được. Nghe Mò Trường nhắc đến lão già gầy gò vô liêm sỉ kia, Trung có cảm giác lão chính là người cứu anh năm đó. Tại sao trong lời kể của Mo Trương, lão lại là con quỷ tàn độc, mưu mô như vậy? Tại sao năm đó lão lại cứu anh? Suy đoán của đại úy Trung cũng là suy nghĩ của Mo Trương và thầy Cường. Xoa chiếc cằm nhắn nhụi đầy đăm chiêu, bỗng thầy Cường đưa ra một suy đoán. Có khi nào lão già trước đó là bị con hổ ăn thịt, linh hồn bị nó khống chế? Năm đó cứu anh Trung là muốn để anh trở về tìm người tóm con hổ đi. Sau đó con quỷ đê tiện đó liền khống chế những con ma chành còn lại tiếp tục làm loạn nơi này. Nghe suy đoán của thầy Cường quả thật là khả năng cao nhất. Thật không biết lão ta khi còn sống có lai lịch như thế nào, mà khi chết rồi vẫn có thể tính trên đầu trên cổ con hổ như vậy. Đêm qua khi giao chiến với hắn, hai người biết lão ta còn rất mạnh. Nhìn thấy nỗi lo lắng trong mắt họ, đại đội trưởng Trung cũng biết chuyện này đối với hai người rất khó. Nhưng anh biết hai thanh niên trẻ này đều là pháp sư, chỉ có họ mới có thể giải quyết chuyện này. Hai đồng chí đối với chuyện này cảm thấy thế nào? Tôi biết chuyện này vốn các cậu không cần phải có trách nhiệm, chỉ là... Đại đội trưởng bỏ dở câu nói, anh không biết phải diễn đạt thế nào để hai bọn họ không hiểu nhầm ý mình. Thấy Trung bỏ dở câu nói, Mò Trường lập tức hiểu ra tâm tư của anh. Chuyện này bọn em nhất định sẽ tham gia, đã đoán được bọn chúng là loại gì rồi. Bây giờ chỉ còn lại bước cuối cùng là lên kế hoạch để tóm gọn chúng thôi. Thầy Cường nghe ông anh nói vậy thì cũng gật đầu đầy dứt khoát. Đêm qua bị đánh thảm như vậy, nếu không thể phục thù thì thầy còn mặt mũi nào đối mặt với cha, với ba đời tổ tông làm nghề thầy pháp. Đại đội trưởng Trung nhìn hai cậu thanh niên trước mặt mà cảm thấy tự hào. Biết khó mà không nản, biết gian nan cũng không khuất phục, đúng chuẩn tinh thần của một người lính. Tôi biết chuyện này không đơn giản, hai cậu cần hỗ trợ như thế nào tôi đều sẽ cố gắng đáp ứng đủ. Mặc dù chuyện này đúng thật là khó tin, cũng không thể để cho quá nhiều người biết được. Tôi thay mặt tất cả mọi người cảm ơn hai đồng chí rất nhiều. Đại đội trưởng cảm ơn hai người một cách chân thành. Anh cảm thấy hai cậu thanh niên này thật giống mình khi còn trẻ, thậm chí là còn mạnh mẽ hơn. Tất nhiên anh cũng sẽ chỉ nhờ hai anh em giúp đỡ trong khả năng của họ, tuyệt đối sẽ không để Mo Trương và thầy Cường gặp nguy hiểm. Nhìn thấy đại úy Trung như vậy, hai anh em liền gãi đầu gãi tai. Mo Trương cười xòa nói đầy tự tin. Yên tâm đi, em đã nghĩ ra kế hoạch rồi. Nghe Mò Trường nói vậy, hai người lập tức liền mang biểu cảm bất ngờ. Diệt quỷ mà lên kế hoạch còn nhanh hơn cả đi du lịch như vậy sao? Đôi mắt thầy Cường lúc này sáng lên. Thầy không ngờ ông anh này nhà mình lại đỉnh nóc kịch trần như vậy. Trước đó còn nghĩ Mò Trường đầu óc hơi đơn giản, xem ra đúng là mình còn phải học hỏi thêm nhiều. Thấy hai người nhìn mình như vậy, Mò Trường cũng không giấu mà nói ra luôn kế hoạch trong lòng. Có gì đâu, việc gì khó đã có phụ huynh lo. Bố em cũng là thầy Mo cao tay có tiếng ở đây. Bạn cũng chỉ cách đây có mấy chục cây số thôi. anh giúp em liên lạc với ông ấy một tiếng nhé. Trước ánh mắt mong chờ của hai người, Mò Trường nói ra kế hoạch ngắn gọn xúc tích của mình. Lập tức hai người còn lại ngơ ra, nghe vô lý mà thật sự lại rất hợp lý. Thầy Cường giơ ngón tay cái về phía Mò Trường. Thật sự mọi người vì quá căng thẳng mà quên mất cách tìm sự giúp đỡ từ những mò bản nơi này. Đại đội trưởng Trung lúc này cũng trở nên phấn khởi. Nếu thật sự như vậy thì tốt quá rồi. Được, cậu cho tôi thông tin cụ thể. Tôi sẽ đích thân đến đó nói rõ tình hình với bố cậu. Hai cậu nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe hẳn đi. Tôi tin mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Sau khi Mo Trương nói về vị trí bản mình, Trung cũng không chần chừ thêm mà đứng dậy đi ngay. Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại Mo Trương và thầy Cường. Nghĩ đến chuyện đêm hôm qua, quả đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng cũng qua đó mà hai người càng thêm trân trọng nhau hơn. Ba ngày sau đối với hai người vô cùng bình yên. Ngoài việc phải nghe mấy thằng cùng phòng tối ngày than thở, bị hai người liên lụy thì cũng không có gì cả. Thỉnh thoảng Trung cũng tạt qua thăm hai anh em. Anh nói Mo Tấu, bố của Mo Trương, đã nhận lời giúp rồi. Còn nhắn động viên con trai rằng anh đã làm rất tốt. Nghe Trung chuyển lời, thầy Cường đột nhiên thấy nhớ ông Kiên. Thật không biết dạo này ông già ở nhà có khỏe không nữa. Hay. Sang đến buổi sáng thứ tư, đại đội trưởng đến thăm hai anh em, mang theo một tin tức quan trọng. Chú Tấu nói đêm nay là tối tốt nhất để hành động. Hai cậu đã sẵn sàng chưa? Nghe Trung thông báo, thầy Cường cùng Mo Trương sướng đến muốn nhảy lên. Mấy nay họ ngứa ngáy tay chân quá rồi. Mấy vết xước không đáng kể cũng đã kết vẩy, không còn đáng lo ngại nữa. Bọn em sẵn sàng. Đêm hôm đó, Mo Trương và thầy Cường đường hoàng được đại đội trưởng Trung đưa ra ngoài làm nhiệm vụ. Khác với lần lén lút mấy ngày trước, lần này là đường đường chính chính đi qua. Theo sau họ còn có bốn anh em trong phòng. Dẫu sao bọn họ cũng đều đã biết chuyện rồi, nên đi theo có thể giúp được gì thì giúp. Đứng sẵn bên ngoài chờ họ là Mo Tấu, bên cạnh còn có thêm cả Mo Tốc được nhờ đến giúp đỡ nữa. Nhìn thấy bố, Mo Trương không kiềm chế được xúc động như một đứa trẻ chạy đến ôm chầm lấy ông. Mo Tấu cũng cười hiền vỗ vai anh, sau đó quay sang mọi người gật đầu chào hỏi. Đứng bên cạnh, Mo Tốc khoanh tay lạnh tanh nhìn mọi người. Lão già này bản tính không xấu, chỉ có điều là hơi chảnh một chút. Sau khi chào hỏi nhau một lúc, Mo Tốc sốt ruột lên tiếng thúc giục mọi người. Làm quen như vậy là đủ rồi. Ông nói kế hoạch với mấy đứa chúng nó đi. Nghe Mo Tốc thúc giục, lúc này Mo Tấu nghiêm túc gật đầu. Mấy ngày nay hai lão già đã lên kế hoạch hết rồi. Chỉ cần không có gì sai sót thì chắc chắn sẽ thành công. Chuyện lần này hai bọn ta đã có chuẩn bị rồi. Nhưng cái khó nhất là phải làm sao để lừa đám quỷ đó vào bẫy mà không để bọn chúng nghi ngờ gì. Lần này nhất định phải bắt gọn một mẻ. Bọn chúng tồn tại đã lâu như vậy, sợ là sắp thành tinh rồi. Nghe Mò Tấu nói vậy, mọi người xung quanh liền cảm thấy hồi hộp. Con quỷ già cầm đầu vô cùng danh ma, muốn lừa được nó không phải là chuyện đơn giản. Từ sau đêm hôm trước, tên quỷ đó chắc chắn sẽ cảnh giác hơn. Nếu để nó biết được mà bỏ chạy, thì sau này muốn tóm được là vô cùng khó. Muốn lôi nó ra chỉ có một cách. Giọng Mo Tấu vang lên, đôi mắt sáng nghiêm nghị của ông hướng về phía Mo Trương và thầy Cường. Thiệt thòi cho hai đứa rồi. Kế hoạch của chúng ta là để hai con tự mình vào rừng thêm một lần nữa. Lần này chọc nó, sỉ nhục nó tức điên lên cho ta. Ta và mọi người chờ con ở điểm hẹn. Vừa nói, Mo Tấu vừa đưa cho hai anh em một chiếc la bàn nhỏ. Để đề phòng mọi người sẽ ẩn thân trốn đi, chiếc la bàn này sẽ giúp hai anh em tìm được mọi người. Cầm chiếc la bàn trên tay, cả hai ngơ ngác chưa thể loát kịp sự thật. Nuốt nước bọt, thầy Cường dè dặt hỏi lại. Vậy nếu bọn con không chạy được đến nơi thì sao? Thì chết chứ sao? Mo Tốc liếc mắt bực mình chen vào một câu. Lão già khó ưa là ấn tượng duy nhất của thầy Cường về Mo Tốc khi đó. Thật không ngờ sau khi gặp lại, ông đã trở thành oan hồn dưới tay của lão trưởng làng rồi. Yên tâm đi, nếu hai đứa gặp nguy hiểm, chúng ta lập tức sẽ chạy tới. Mò Tấu cười hiền, ánh mắt của ông rất giống Mò Trương, luôn tạo cho người đối diện một cảm giác an tâm. Được ạ, bọn con nhất định sẽ hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Nhìn theo bóng dáng hai cậu thanh niên tiến sâu vào rừng, đại tá Trung và mấy anh em thằng Hoàng trên mặt ai cũng hiện rõ vẻ lo lắng. Hình ảnh đêm hôm hai người gặp nạn vẫn còn hiện rõ trong tâm trí mọi người. Để bọn họ phải vào đó thêm một lần nữa, trong lòng mọi người liền cảm thấy không yên. Hay để tôi đi theo họ, tôi không thể trơ mắt nhìn cấp dưới của mình đi vào chỗ nguy hiểm được. Đại đội trưởng Trung trên gương mặt hiện rõ vẻ không tán thành đối với chuyện này. Chân nhấc lên muốn chạy theo hai anh em Mo Trương đang cách đó không xa. Thấy Trung nóng tính như vậy, Mo Tấu liền kéo mạnh tay anh lại ra hiệu không được. Đây là chuyện của hai đứa nó, cậu đi theo cũng đâu giúp chúng nó được gì chứ. Nhưng mà... tôi để chúng nó đi lần này là muốn rèn luyện cho hai đứa nó. Chỉ có mạnh mẽ đối mặt với nỗi sợ, với thất bại trước đó của mình thì mới có thể trưởng thành được. Là một chỉ huy, tôi tin là cậu hiểu nỗi lòng của tôi. Trung nhìn về phía bố của Mo Trương lúng túng xấu hổ. Thì ra là như vậy à? Cháu xin lỗi, tại cháu sốt ruột quá. Với thực lực của hai lão Mo này, đối với chuyện này vốn không cần phải rắc rối như vậy. Tuy nhiên, Mo Tấu muốn lợi dụng con quỷ già kia rèn luyện cho Mo Trương và thầy Cường thêm một chút. Coi như vậy ông mới cảm thấy bó công đến đây một chuyến. Nhìn theo bóng hai đứa trẻ rời đi, đôi mắt Mo Tấu ánh lên đầy tự hào. Việc Mo Trương xả thân bảo vệ đồng đội đến cùng, ông đã nghe Trung kể lại. Hai thằng này, tương lai không tồi đâu. Tiếng Mo Tấu vang lên bên cạnh, hai tay lão chắp sau lưng nhìn theo ánh mắt của Mo Tấu. Pháp lực kém thì có thể học, nhưng lòng dũng cảm thì không phải người nào cũng có được. Lúc này thầy Cường và Mo Trương đã dần đi sâu vào rừng. Mo Trương lôi ra lọ dung dịch lúc trước bôi lên người, sau đó đưa sang cho thầy Cường. Khác với lần trước, lần này thầy Cường ngoan ngoãn nhận lấy mở ra dùng. Thầy không muốn sai lầm của mình lặp lại thêm một lần nữa. Nhục là một phần, chín phần còn lại là hối hận vì sự cứng đầu của bản thân mà suýt đã hại chết người anh em tốt của mình. Bôi cái này chỉ là để tránh đám lâu bâu trong rừng. Còn trên thực tế, ngay từ khi hai người đi vào rừng, con quỷ già đã cảm nhận được hai người bọn họ. Đôi mắt nó lúc này đang quắc lại, nó rít lên đầy phẫn uất. Mẹ kiếp, muốn bắt thì bắt tao luôn đi, còn cố tình để tao ở lại diễn trò. Hai lão già đáng ghét, tao hận, tao tức quá mà. Trên lưng lão ta lúc này ẩn hiện một lá bùa phát ra ánh sáng đỏ lập lòe. Thì ra để đảm bảo an toàn cho hai người, Mo Tấu cùng Mo Tốc đã xử đẹp đám quỷ này từ trước rồi. Tưởng chừng như vậy đã đủ xui xẻo, nhưng không. Con quỷ già còn bị hai lão Mo già bắt ở lại rừng chơi trò đuổi bắt, phục vụ hai thằng ranh con này. Nó cảm giác sự oai nghiêm của mình đã bị đám pháp sư này một chân đạp đổ hết rồi. Nhục thế này, chết thêm lần nữa cho rồi. Khi nó còn đang tự than thở thì cảm thấy hơi thở của hai kẻ đáng ghét kia đã đến gần. Theo đó, lá bùa bị dán phía sau lưng cũng bắt đầu trở nên bỏng rát. Lau nước mắt đứng dậy, nó chỉnh lại bản thân thành hình dáng đáng sợ nhất có thể, sau đó bay vụt xuống. Trò chơi đuổi bắt chính thức bắt đầu. Nó đến rồi. Cảm nhận được một luồng tà khí đang lao nhanh đến, Mo Trương cùng thầy Cường lập tức trở nên căng thẳng. Họ hoàn toàn không biết con quỷ lươn lẹo này đã bị hai lão Mo già khống chế rồi. Trong đầu hai người đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cuộc đuổi bắt sống còn. Vì lý tưởng của bản thân, vì an nguy của mọi người, bọn họ nhất định phải thành công. Từ trên cao, tên quỷ già hạ xuống cất giọng lanh lảnh. Nếu nghe kỹ sẽ cảm nhận được trong giọng điệu của nó chứa đầy sự căm tức cùng bất lực. Hai thằng ranh con, hôm bữa chúng mày may mắn lắm mới có thể chạy thoát được. Đêm nay còn dám trở lại đây. Sau lưng lão ta dần xuất hiện hơn chục bóng dáng thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp mờ nhạt vừa yêu dị lại vừa thê lương. Khác với lần trước, hai người lần này đã biết được bọn chúng là gì, nên tất nhiên sẽ không bị động như trước nữa. Đối mặt với đám ma quỷ đang nhìn mình, hai người không hề sợ hãi mà ngang nhiên lườm lại bọn chúng. Các vợ của anh, xông lên xé xác chúng nó ra. Tên quỷ già bị hai lão mo khống chế, nhưng những con ma chành thì không. Mo tấu tin chỉ vài con ma chành tầm thường này, hai người mo trương vẫn có thể đối phó tốt. Khi một đám mỹ nữ dương vuốt đến gần, thầy Cường lập tức đứng chắn phía trước rung chuông lắc mạnh. Ở phía sau mo trương tủm tỉm lôi ra một chiếc vòng đeo cổ. Khi chiếc vòng bị xuất hiện, lập tức theo bản năng, đám quỷ này liền khựng lại. Khuôn mặt bọn chúng chứa đầy vẻ kinh hoàng. Sỏ trong sợi dây chính là gần 20 chiếc nanh hổ. Đối với ma chành bị hổ ăn thịt thì nanh hổ giống như là vật đại kỵ của chúng. Quả nhiên vật này rất có tác dụng, cộng thêm tiếng chuông của thầy Cường khiến nhất thời đám ma chành bị chặn đứng lại, ôm đầu đau đớn. Lão quỷ già tuy mạnh nhưng trên nét mặt cũng hiện rõ vẻ sợ hãi. Lão ta khi đó cũng vì bị hổ vồ mà chết. Tuy nhiên, chỉ mỗi thứ này thì chưa thể hạ gục triệt để được đám này. Đây chỉ đơn giản là một chút trấn áp đối với chúng mà thôi. Những cô gái này cũng thật đáng thương, có thể siêu thoát cho họ mới là tốt nhất. Hai người hiểu ý nhìn nhau, sau đó Mo Trương liền lôi ra từ trong người một chiếc hồ lô nhỏ. Bên trong hồ lô là một loài trùng nhỏ có thể nhả ra tơ trắng, có tác dụng nhốt và bảo vệ linh hồn bên trong. Bắt quyết niệm chú, Mo Trương giật mạnh chiếc nút nắp bình ra. Lập tức từ miệng mình phóng ra vô số sợi tơ mỏng, theo chiều gió bay nhanh về những nữ ma chành đang sợ hãi trước mặt. Muốn chết à? Thấy mấy em vợ sắp bị hai thằng ranh cướp mất, lão quỷ già gầm lên đầy phẫn nộ. Nó mặc kệ áp lực của nanh hổ đang đè nặng lên cơ thể, nghiến răng phóng tới muốn khổ máu với hai người. Thấy đã chọc điên được lão quỷ, lập tức hai người liền lùi lại một bước quay người bỏ chạy trong rừng. Hệt như lần trước, lúc này trong cánh rừng lại một lần nữa vang lên tiếng đì đùng như lựu đạn. Đứng tại nơi tập kết nhìn về phía đó, cả đám há hốc mồm chứng kiến khói xanh khói đỏ bay mù mịt. Thỉnh thoảng phía đó lại có tiếng gào thét của hai anh em Mo Trương. Tiếp đó lại có thêm tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ, tiếng khóc ai oán, tiếng cười khành khạch của đám ma chành truyền đến. Lượt theo phía sau, nét mặt con quỷ già hiện rõ vẻ uất ức mà không thể làm gì. Thỉnh thoảng nó lại cố tình phóng lên tiếng làm màu. Mỗi lần nó đảo mắt nổi sát ý lên, muốn ra tay đánh thật thì phía sau lưng lại chuyển thẳng đến một cảm giác đau nhức, khiến linh hồn của nó như sắp bị xé ra. Sau cùng con quỷ già chỉ có thể cam chịu mà chấp nhận. Nó cảm thấy lúc này bản thân còn nhục nhã hơn cả lúc phải làm tay sai cho con hổ đáng ghét kia. Vác theo khuôn mặt đưa đám đuổi tới đuổi lui trong rừng, nó hối hận vì khi đó đã đòi giết hai kẻ con ông cháu cha này. Nhưng có lẽ con quỷ già không thể ngờ được lần đụng độ này sẽ khiến cuộc đời tăm tối của nó sang một hướng khác. Nếu sau này nghĩ lại thì chắc chắn nó sẽ phải cảm thấy may mắn mới phải. Phía phần Mo Trương và thầy Cường, lúc này họ đang dùng hết sức của mình để bỏ chạy. Mo Trương tập trung nhìn hướng của chiếc la bàn mà cha đưa cho, còn thầy Cường thì phụ trách ném lựu đạn vào đám truy binh phía sau. Cho đến tận chục năm về sau, khi con quỷ già đã trở thành một con ma só yêu đời trong nhà Mo Trương, thì họ vẫn không hề hay biết. Khi đó trong rừng hai người chỉ như hai thằng nhóc lăng quăng đi tìm kho báu. Đuổi theo phía sau, con quỷ già không ngừng lẩm bẩm, chỉ mình hắn nghe thấy. Sắp đến chưa? Nhanh lên chút hổ cái đi, đúng là chậm chạp mà. Lúc này Mo Trương đang căng thẳng nhìn vào la bàn trước mắt. Đây không phải là chiếc la bàn bình thường, mà vốn là chiếc la bàn dùng để dò pháp trận. Người dùng phải tiêu hao chính pháp lực của mình để khiến nó hoạt động. Mo Tấu còn cố tình phủ lên chiếc la bàn một tầng khống chế, khiến chiếc la bàn lại càng thêm khó sử dụng hơn. Dẫu sao cũng chẳng có gì nguy hiểm, để cho hai đứa chúng nó tập thể dục một lúc cũng chẳng sao cả. Sắp đến rồi, ngay phía trước thôi. Mò Trường thở gấp chỉ tay về phía trước, thậm chí còn có thể cảm nhận được dư chấn của trận pháp khiến chiếc lạp bàn trên tay đang rung lên. Thầy Cường nghe thấy vậy thì lập tức thở phào, đuổi bắt nguyên một đêm thầy mệt muốn lăn ra đất đến nơi rồi. Nghĩ đến đêm hôm trước chính vì mình làm gánh nặng nên suýt chút nữa đã liên lụy đến Mò Trường. Thầy nghiến răng cố gắng giữ cho mình thật tỉnh táo. Quăng thêm vài tấm phủ chặn đám quỷ chậm lại đôi chút, hai người tăng tốc phóng vụt qua bụi rậm, nhảy vào một mảnh đất trống đã được dọn sẵn, chỉ chờ hai bọn họ về. Giả bộ gầm gào vì bị tàn phù làm cho đau đớn, lão quỷ già nghiến chặt răng không muốn bước vào. Lão ta biết một khi bước vào đây thì tất cả coi như kết thúc. Bộ phim của lão đã đến tập cuối rồi. Đôi mắt điên cuồng của con quỷ già ánh lên một tia không phục. Lão muốn liều thêm một lần nữa. Ngay lập tức nó ngửa cổ gầm lên một tiếng, tà khí lập tức bốc lên ngùn ngụt bao kín toàn bộ cơ thể nó. Thầy Cường và Mo Trương lúc này đã chạy đến đứng ngay chính giữa trung tâm trận pháp, trên tay thủ sẵn vũ khí để chiến đấu trận cuối cùng. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, họ đã làm thật sự làm được rồi. Trước ánh mắt quyết chiến của hai người, con quỷ già phát điên tưởng chừng muốn sống mái, đột ngột lại quay đầu muốn bỏ chạy. Đã đến đây rồi, còn muốn không vào? Một giọng nói uy nghiêm từ phía một bụi rậm truyền ra, tiếp đó một sợi dây mạnh được làm từ vỏ cây, từ hướng phát ra giọng nói phóng vụt ra, đánh mạnh lên người con quỷ quấy mạnh nó vào bên trong. Ngay lập tức trận pháp được kích hoạt. Dưới đất, một vòng tròn lửa bốc lên bao trọn đám ma quỷ vào bên trong. Thấy kế hoạch đã thành công, những người trong bụi rậm lần lượt bước ra. Đại đội trưởng Trung và bốn anh em trong phòng trên tay đều cầm một lá cờ nhỏ. Mỗi một lá cờ là một màu sắc khác nhau, sau đó chia đều ra, đứng chấn ngay vòng ngoài trận pháp. Mò Tấu cùng Mò Tốc lúc này mới đùng đỉnh bước ra, đôi mắt họ nhìn về phía trận pháp đang rực lửa, vô cùng bình tĩnh. Mọi người, khoan đã. Tuy bọn chúng làm việc ác nhưng cũng rất đáng thương. Siêu thoát cho bọn họ, nghiệp của bọn họ xin hãy âm ti nghiêm trị. Mò Trường đứng ra xin cha thu hồn của đám ma chành lại. Anh muốn đưa bọn chúng xuống dưới âm ti, tự nhận hình phạt của bản thân. Anh biết bọn chúng tội ác tày trời, nhưng anh hy vọng những con ma chành này có một cơ hội để sám hối, để trả nghiệp. Suy nghĩ của Mò Trường cũng chính mong muốn của thầy Cường. Nếu có thể cứu vớt thì nhất định phải cứu lấy. Dẫu sao bọn chúng cũng rất tội nghiệp. Nhìn hai đứa trẻ nhếch nhác trước mặt, rõ ràng vừa bị đám đằng sau dí cho muốn tụt quần mà bây giờ vẫn đứng ra muốn siêu độ cho chúng. Hai lão Mo già hài lòng thầm tán thưởng. Đối với thầy Pháp, lòng nhân từ chính là điều quan trọng nhất. Đứng trong pháp trận, lão quỷ già nghe lời khẩn cầu của Mo Trương thì cũng trở nên ngơ ngác. Đêm hôm trước nó còn suýt giết chết hai người họ, vậy mà bây giờ hai người thanh niên này lại đang xin tha cho lão. Đùng đỉnh bước vào trong pháp trận, Mo Tấu mỉm cười đưa cho Mo Trương một lá cờ ngũ sắc, chính là lá cờ chủ trận. Bọn chúng là do hai đứa dẫn vào, bọn ta chỉ là tiện tay giúp đỡ đôi chút mà thôi. Chuyện còn lại vẫn là hai đứa con tự giải quyết nốt đi. Nhận lấy lá cờ trên tay bố, Mo Trương quay sang nhìn thầy Cường. Thầy Cường nhìn anh cả, gật mạnh đầu, đôi mắt sáng của thầy nhìn về phía lá cờ chính nghĩa. Giơ cao lá cờ, cả hai tiến từng bước đến ngay trước mặt lão quỷ già. Lão quỷ lúc này đã hiện rõ hình dạng, dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt già nua cũng không còn đáng sợ như lần đầu gặp nữa. Đối diện với lão ta, Mò Trường nói bằng giọng uy nghiêm. Các người khi còn sống cũng là những kẻ đáng thương. Thế nhưng các người lại dùng chính sự đáng thương của bản thân làm vũ khí để hại chết người khác. Tội nặng khó tha. Giờ ta sẽ cho các người hai lựa chọn. Xuống địa ngục tự trả nghiệp hay là hồn phi phách tán. Lão quỷ chành đứng đầu nghe thấy câu hỏi của thầy Cường thì trở nên run rẩy. Lão đi đến bước đường này cũng là vì muốn được mạnh lên. Lão muốn mạnh lên chính là vì muốn bảo vệ những linh hồn cô gái phía sau mình. Năm đó lập mưu liều mình giết hổ cũng là vì bảo vệ họ. Sau này giết người tu luyện cũng là vì muốn bảo vệ họ. Vốn tưởng đêm nay sẽ phải chết, thật không ngờ, hai người họ lại muốn siêu thoát cho bọn lão. Gần 20 năm cứng đầu, cuối cùng lão vì một câu thật lòng của cậu pháp sư trẻ mà xúc động. Ta biết ta tội ác đầy mình, tâm cũng đã xa vào tà đạo, khó có thể siêu sinh. Nhưng bọn họ thì khác, giúp bọn họ siêu thoát giúp ta. Ta muốn ở lại làm trâu làm ngựa thay họ trả nghiệp. Lão quỷ khi còn sống tên là A Sủi, là một lão thầy bùa học nghề chưa thông. Lão ta sống bằng nghề làm bùa, xem bói, chủ yếu là lừa người chứ thực tế năng lực của lão cũng chẳng có là bao nhiêu. Nhớ năm đó trong một lần vào rừng hái thuốc, lão A Sủi đã bị con hổ già này vồ chết. Sau khi chết lão liền hóa thành ma trành, ngày đêm bị nó hành hạ, sai khiến. Không chỉ lão ta mà còn có vô số oan hồn khác nữa, bọn họ đều là những người đi rừng bất hạnh. Xác thịt bị xé nát, linh hồn thì bị giam giữ, không cách nào có thể thoát được. Để giải thoát cho bản thân và những oan hồn có hoàn cảnh tương tự, 10 năm trước lão ta đã nổi dậy, cứu được chung một mạng, thành công thực hiện kế hoạch hất ông cọp ra khỏi rừng. Sau khi được tự do, lão ta vùng lên trở thành thủ lĩnh của đám ma chành. Một nách bốn em vô cùng thoải mái. Tuy nhiên trong lòng lão vẫn canh cánh ngày đêm lo nghĩ, sợ một ngày sẽ bị đám thầy mo phát hiện. Lão sợ một lần nữa những ma chành như lão lại bị những kẻ xấu xa bắt lại, một lần nữa phải trở thành tay sai, vĩnh viễn sẽ không có tự do cho riêng mình. Để có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ gần chục con vợ, lão quỷ A Sủi quyết định tu luyện tà đạo. Lão biết mình không thể quay đầu, nhưng lão vẫn chấp nhận. Tuy nhiên thì tà sao có thể thắng tránh, cuối cùng lão vẫn thua, nhưng đây có lẽ cũng là tạo hóa của lão. Đứng trước thỉnh cầu của lão quỷ A Sủi, hai người nhất thời đơ ra không biết phải làm sao. Đúng lúc này thì Mo Tấu đứng ngoài nói vọng vào. Vừa hay nhà ta đang thiếu một con ma só giữ nhà, người đi theo ta đi. Sau khi siêu thoát cho toàn bộ những con ma só còn sót lại, giữa trận pháp chỉ còn đứng lại duy nhất lão quỷ A Sủi. Đôi mắt lão lúc này ứa lệ long lanh, con nằm mơ lão cũng không dám ước bọn họ có thể được siêu thoát. Đại ân này lão nguyện dùng sự trung thành của bản thân để cả đời báo đáp. Đại đội trưởng Trung sau khi được sự đồng ý của hai lão mo thì bước vào, đôi mắt nhìn lão quỷ A Sủi đầy cảm kích. Ông, quỷ lão còn nhớ tôi không? Năm đó là ông đã cứu tôi khỏi cõi chết. Nhờ có ông, tôi mới có thể sống đến ngày hôm nay. Anh Tín lại đứng đối diện lão quỷ, cúi gập người cảm ơn. Ơn cứu mạng năm đó anh chưa bao giờ quên. Chỉ đã sau 10 năm, lão lại là quỷ hại người. Anh không thể vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến an nguy của mọi người được. Đến bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, anh mới có thể đứng ra nói lời biết ơn với ân nhân năm đó của mình. Nhìn thấy Trung, đôi mắt lão quỷ A Sủi lập tức sáng lên. Lão nhớ như in 10 năm về trước, một thanh niên vô tình đi lạc vào đây. Trung khi đó chỉ là một thanh niên bốc đồng, nhưng lão có thể nhìn thấy được tương lai, anh sẽ trở thành một người liêm khiết, chính trực, có tiền đồ rộng mở. Cái gọi là nổi dậy cũng là vì quá tiếc thương cho cậu thanh niên trước mặt. Một người có tâm có tầm như thế mà phải chết ở đây thì thật đáng tiếc biết bao nhiêu. Lão dùng hết sức cứu lấy Trung, sau đó cũng chẳng hy vọng gì, nhưng vẫn gắng nói với anh, nhất định phải quay lại cứu lão. Không ngờ người thanh niên này lại thật sự là một người can đảm, nhờ đó mà cũng giúp những linh hồn đáng thương như lão có được tự do. Chỉ đáng tiếc lão không thể chống lại được cám dỗ, không thể giữ được bản tính tốt của bản thân, tự mình biến thành ác quỷ hệt như con hổ năm đó. Nhìn cậu thanh niên năm đó bây giờ đã trưởng thành, lão A Sủi như tìm lại được thứ tình thương mà mình đã mất từ lâu. Nhìn thấy Trung, lão vừa vui mừng lại vừa cảm thấy hổ thẹn. Cuối cùng chỉ mỉm cười nói một câu. Đã trưởng thành thế này rồi, không còn là nhóc vô dụng năm đó nữa. Có tiền không? Đốt cho ta ít đồ tốt. Ta nghèo, ta thiếu thốn quá đi thôi. Mo Tốc cùng Mo Tấu dẫn theo lão quỷ A Sủi về ngay trong đêm hôm đó. Mọi người cũng dần quay lại cuộc sống bình thường. Tất nhiên chuyện này mọi người cũng hoàn toàn giấu kín, không kể lể ra ngoài. mà thực ra có kể thì cũng chẳng ai tin. Đúng như đại đội trưởng Trung nói trước đó, thầy Cường cùng Mo Trương sau đó cũng phải nhận kỷ luật thì trốn ra ngoài. Nuôi lợn, trồng rau, thậm chí là xúc phân hai người đều phải làm đủ. Thời gian sau đó cũng không xảy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa. Tình cảm của sáu anh em cũng ngày thêm gắn bó hơn. Mo Trương đúng chuẩn anh cả của nhà. Mỗi lần mắng thằng em có chuyện cũng đều là anh đứng ra giải quyết. Không những vậy, Mo Trương còn uống rượu rất cừ, được mọi người ở đây đặt cho anh biệt danh ngàn chén không say. Chỉ có mấy anh em trong phòng là biết anh ăn gian, uống thì ít mà toàn đổ đi thì nhiều. Từng ngày trôi qua đối với họ đều là những kỷ niệm đẹp. Cuộc sống nơi đấy cũng dần giúp họ thêm trưởng thành và có trách nhiệm hơn. Ngày chia tay, thầy Cường vỗ ngực nói với Mo Trương: "Tôi sau này nhất định sẽ mạnh hơn anh. Cuộc so tài của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu." Ấy thế mà mọi chuyện đã trôi qua 10 năm. Lúc này Mo Trương đang ngồi ôm đầu nghe thầy Cường và lão ma xó A Sủi cãi nhau không ai chịu ai. Xoa nhẹ thái dương, Mo Trương quyết định đứng dậy bỏ ra ngoài. Nếu hai tên này đã nhớ nhau đến vậy thì cứ để bọn họ nói cho chán luôn đi. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.